Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1211 dọa phục ngươi. Đứng đầu đề cử ta là Chí Tôn Thánh Hư Thiên Ảnh Nguyên Huyết Thần Tỏa Phi Kiếm Hỏi Chí Cao Sứ Mệnh Sáu Dấu Vết To Lớn Hoang Tế Nguyên Cổ Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, khoảng cách nơi này còn cách một đoạn. Coi như là dựa vào tốc độ của hắn, vẫn là cần ít nhất thời gian một nén nhang mới có thể. Căn bản là không kịp cứu viện. Nhưng ngay tại Tà Hoàng đại thủ sẽ phải rơi xuống nháy mắt, trời xanh đột nhiên truyền đến một tiếng giống như khai thiên bàn nổ mạnh. Cái này nổ mạnh quanh quẩn ra, dẫn động bát phương mặt biển, khiến cho sóng biển cuồn cuộn ở bên trong. Cái này một mảng lớn phạm vi hải vực, lại ở đằng kia nguyên bản lõm ở bên trong, đột nhiên lấp đầy. Nhìn kỹ, lấp đầy trường ấm đấy, lại là một cái. Từ nơi này đáy biển rối ra đấy, từ vĩnh hằng hải nước tạo thành đại thủ. Cái này cái bàn tay, trong nháy mắt bay lên, theo sóng biển nổ vang, theo đem lúc trước lõm trường ấm lấp đầy. Càng là trực tiếp lên không. Hướng về kia tiến đến Tà Hoàng một trường. Trực tiếp ở nơi này biển trời giữa. Lẫn nhau đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh oanh oanh. Mãnh liệt âm thanh. Đinh tai nhức ấp bàn khuyết tán ra. Nhấc lên trùng kích tựa hồ muốn trời xanh xé sách. Muốn đem cái này vĩnh hằng hải chia liệt. Thánh Hoàng Tà Hoàng mãnh liệt cúi đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng chi hải bên trên, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy tuy là hơi mờ, nhưng lại ẩn chứa thái cổ khí tức. Nhìn kia bộ dạng, đúng là Thánh Hoàng. Tiến đến không phải của hắn bản tôn, mà là một đạo hình chiếu phân thân. Ta Hoàng, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Cái này Công Tôn Uyển Nhi thế nhưng là ta nhị đệ Hồng Nhan chi kỷ. Nếu như ngươi thật muốn ra tay, cần phải cân nhắc một cái ta cái kia nhị đệ cảm thụ. Thánh Hoàng mỉm cười. Hắn sở dĩ lại tới đây, đúng là bởi vì Bạch Tiểu Thuần truyền âm. Đang nghe được Bạch Tiểu Thuần trong thanh âm lo lắng về sau, Thánh Hoàng lập tức đã cảm thấy đây là một cách bán đi nhân tình cơ hội tốt. Bất quá hắn đa mưu túc trí. Cho dù nhận thức vì chuyện này có thể làm, nhưng cũng sẽ không bản tôn đã đến, mà là hình chiếu phân thân hàng lâm. Dù sao tại hắn nhìn đến, chính mình muốn làm đấy, chỉ là kéo dài cái một nén nhang mà thôi. Cái này hình chiếu phân thân cái nào sợ không phải Tà Hoàng đối thủ. Nhưng kéo dài một ít thời gian, vẫn là có thể đấy. Bên cạnh hắn đấy, đúng là sống sót sau tai nạn. Ở đằng kia thủy cầu trong trận pháp, sắc mặt trắng bệch Công Tôn Uyển Nhi. Nàng trốn ở vĩnh hằng hải bên trong đã thật lâu. Nguyên bản thu liếm hết thảy khí tức, cho đến Bắc Mạch Đại Kiếm bị lấy đi về sau, nàng lập tức có chỗ phát hiện. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ra ngoài tìm hiểu. Khi biết Bạch Tiểu Thuần trở về hết thảy về sau, Công Tôn Uyển Nhi rất là kinh ngạc, ngoài cũng rất phấn khởi. Muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua là nàng khoảng cách khá xa, không đợi đi đến Bạch Tiểu Thuần chỗ tiên vực, đã bị cái này Tà Hoàng sớm chặn đường. Giờ phút này tại đây nguyên bản cho rằng hẳn phải chết cuộc diện xuống, đã lấy được sinh cơ. Công Tôn Uyển Nhi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt như trước trắng bịch. Nhìn xem ra mặt cứu chính mình Thánh Hoàng, nghĩ tới lúc trước chính mình nghe nói Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng kết nghĩa Kim Lan sự tình, bốn phía bởi đó trước Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng giao thủ, nhấc lên trùng kích vẫn còn khuyết tán. Chẳng qua là hôm nay Tà Hoàng, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Từ khi Bạch Tiểu Thuần trở về sau, hắn đã liên tục hai lần phán đoán sai lầm. Lần đầu tiên là tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Lần thứ hai thì là tại đây Công Tôn Uyển Nhi nơi đây. Nếu như lần này Công Tôn Uyển Nhi không có cái này thủy cầu trận pháp, hay hoặc là Thánh Hoàng chưa có tới cứu, như vậy Tà Hoàng tại Công Tôn Uyển Nhi nơi đây nhất định có thu hoạch. Mà cái này thu hoạch, vô luận là dùng để ngăn được Bạch Tiểu Thuần, còn là bổ sung bản thân Thiên Tôn chiến lực, đối với Tà Hoàng mà nói đều là thật tốt lựa chọn. Nhưng hôm nay hết thảy đều bị ảnh hưởng. Dưới mắt bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chính là chịu đựng phẫn nộ rời đi, hoặc là được cùng Bạch Tiểu Thuần tái chiến một trận, xem hắn thái cổ chi quang có hay không thật không có cực hạn. Một khi thắng, tức thì hết thảy bất lợi cuộc diện đem triệt để thay đổi. Mà Thánh Hoàng sở dĩ bản tôn không có tới, tại Tà Hoàng nhìn đến, đây cũng là đối với Bạch Tiểu Thuần một loại hoài nghi cùng thăm dò. Dù sao phán đoán của bọn hắn đều là nhất trí cho rằng Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang còn thừa không có mấy. Tốt một cái lão hồ ly. Hắn đây là đề phòng Bạch Tiểu Thuần, Muốn nhờ xuất thủ của ta đi dò xét ra Bạch Tiểu Thuần điểm mấu chốt. Kể từ đó hai người bọn họ tại hợp tác bên trên hắn thì càng nắm chắc khí cùng nắm chắc. Đồng thời, coi như là Bạch Tiểu Thuần thật sự yếu thế, hắn cũng sẽ không trơ mắt xem ta đem chém giết. Sợ là kia bản tôn gặp khoảng cách hàng lâm ngăn cản Tà Hoàng nheo lại mắt, Nhìn Thánh Hoàng về sau, hừ lạnh một tiếng. Còn có cái thứ ba lựa chọn, Tà Hoàng nghĩ tới đây, dứt khoát đứng ở trên trời, không lại ra tay. Mà Thánh Hoàng phân thân cũng ánh mắt lóe lên, tựa hồ cân nhắc đã đến Tà Hoàng tâm tư. Đáy lòng thầm mắng, rất nhanh đấy, tại hai vị này thái cổ trong khi chờ đợi, bầu trời xa xăm dần dần truyền đến nhanh như điện chớp tiếng rít. Chỉ thấy một đạo cầu vồng như muốn xé sách trời xanh, đột nhiên nhưng mà đến. Những nơi đi qua, vô luận là bầu trời còn là phía dưới vĩnh hằng hải, đều bị vặn vẹo như muốn nổ bung. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn có thái cổ chi quang sao? Tà Hoàng trong mắt hàn mang lóe lên. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần tiến gần trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên, bấm niệm pháp quyết ở bên trong, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Lập tức mặt trời đỏ ra lại, hào quang vạn trượng, ẩm chứa thái cổ khí tức thuật pháp chấn động, theo mặt trời đỏ không ngừng tràn đầy, đột nhiên nhưng tản ra, tạo thành một mảnh sóng nhiệt, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Còn có cuối cùng một đạo, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên. Trong chốc lát trời xanh hào quang lóe lên, thứ 13 đạo thái cổ chi quang nháy mắt xuất hiện. Theo thái cổ khí tức khuyết tán, cái này thái cổ chi quang trong nháy mắt xuyên thấu sóng nhiệt, trực tiếp liền oanh tại mặt trời đỏ trên. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ thái cổ chi quang xuyên thấu lực lượng, cũng gấp tốc độ lao ra, tay phải lần nữa vung lên, lại một đạo thái cổ chi quang nháy mắt biến ảo, nổ vang lúc giữa, lần nữa cùng mặt trời đỏ đụng chạm, thiên địa rung chuyển nổ vang, liên tục hai đạo thái cổ chi quang, mặc dù là Tà Hoàng cũng đều khí tức bất ổn, thân thể quay ngược lại. Đồng thời, hắn mặt trời đỏ thuật pháp nguyên bản liền bởi đó trước một trận chiến xuất hiện vỡ vụn, giờ phút này khe hở không đợi khép lại, lần nữa mở rộng, do đó hình thành cắn trà, lại để cho Tà Hoàng nơi đây ngực đau từng cơn, đảo lộn lùi lại mấy bước thời. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời một giống, còn có cuối cùng một đảo, oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần chính thức cuối cùng một đảo thái cổ chi quang cũng từ trên bầu trời huyễn hóa ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thẳng đến Tà Hoàng, khiến cho Tà Hoàng cái này biến sắc hóa. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, mãnh liệt về phía trước đẩy. Kia bản tôn cùng thái cổ chi quang đột nhiên nhưng đụng phải cùng một chỗ. Âm thanh quanh quẩn xuống, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Thân thể lại một lần lui về phía sau. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã tại đây ba lượt ra tay xuống. Bấm đốt ngón tay tốt rồi khoảng cách. Trực tiếp đã đến dưới mặt biển Công Tôn Uyển Nhi chỗ thủy cầu bên cạnh. Công Tôn Uyển Nhi tại thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau, toàn bộ người nới lỏng một cái thở dài. Nàng lúc trước sở hữu tuyệt vọng, giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần đến, toàn bộ tiêu tán. Tùy theo dựng lên đấy, thì là nghiêm trọng tiêu hao thân thể về sau, nổi lên như bài sơn đảo hải bàn mỏi mệt cảm giác. Tại miễn cưỡng hướng về Bạch Tiểu Thuần cười cười về sau, Công Tôn Uyển Nhi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người đắc hôn mê. Mà nàng thủy cầu trận pháp cũng bởi vì hôn mê tự hành tiêu tán ra. Bạch Tiểu Thuần ôm cổ Công Tôn Uyển Nhi thân thể mềm mại, ngẩng đầu thời, hắn sắc mặt âm trầm, tay trái nâng lên, thanh âm lộ ra dữ tợn, trong mắt càng có hàn mang. Thánh Hoàng đại ca, còn không bản tôn đã đến, hôm nay dứt khoát ngươi huyên đệ của ta hai người, đem cái này Tà Hoàng đã trấn áp đi. Của ta thái cổ chi quang còn có trọn vẹn 100 đạo. Vậy là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần thân thể một nhảy dựng lên, thanh âm như chuông lớn bình thường truyền ra, khiến cho cách đó không xa Thánh Hoàng hình chiếu trong mắt bay nhanh lập lòe, giống như tại cân nhắc. Mà trên bầu trời Tà Hoàng giờ phút này cũng nổi tâm kinh hoàng. Hắn đầu tiên phải không tin Bạch Tiểu Thuần còn có 100 đạo đấy. Có thể tại hắn nhìn đến, đã trải qua lúc trước trận chiến đầu tiên về sau, bạo phát hơn 10 đạo thái cổ chi quang Bạch Tiểu Thuần hôm nay vừa mới đã đến, chỉ là vì mau một chút cứu người, lại chút nào không đau lòng ném ra 3 đạo. Loại này giống như cũng không phải là cố ý biểu hiện ra tài đại khí thô chi ý. Lại để cho Tà Hoàng trong lòng lại một lần đối với phán đoán của mình xuất hiện dao động. Cuối cùng đáy lòng của hắn thở dài một tiếng, biết rõ đại thế đã mất. Bạch Tiểu Thuần chẳng những đã lớn lên, cùng Thánh Hoàng liên thủ, cũng hoàn toàn chính xác đã trở thành làm cho mình kiêng kỵ thủ đoạn. Giờ phút này triệt để tiêu tán muốn tiếp tục thăm dò chi ý. Đối với Bạch Tiểu Thuần thái cổ chiến lực, hoàn toàn xác nhận. Bạch Tiểu Thuần, Công Tôn Uyển Nhi có thể cho ngươi mang đi. Ta bên trong Hoàng Triều hôm nay sở hữu thông thiên thế giới tù binh, cũng có thể cho ngươi. Thậm chí bổn Hoàng còn có thể cởi mở biên giới. Chẳng những thừa nhận ngươi thông thiên thế giới địa vị, càng làm cho ta bên trong Hoàng Triều sở hữu thông thiên thế giới tu sĩ đi lưu lại tùy ý. Tuyệt mỹ không làm khó dễ chút nào. Tà Hoàng thở sâu, không cho Thánh Hoàng tiếp tục cân nhắc thời gian. Hắn giờ phút này trong lòng đã có quyết đoán, gọn gàng dứt khoát mở miệng lại không có chút gì do dự. Có thể ta cũng cần đem ngươi Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân hai vị này thiên tôn phóng thích trả nợ. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Thật sự là hắn thái cổ chi quang giờ phút này thật sự không còn. Có thể hắn nắm đúng cái này Tà Hoàng tính khí, biết mình nếu là đồng ý quá nhanh, sợ là đối phương đáy lòng lại muốn sinh nghi. Hơn nữa Thánh Hoàng tâm tư, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đoán ra một ít. Giờ phút này hắn biểu hiện ra không lộ ra chút nào tâm tình. Thậm chí đối mặt Tà Hoàng thỏa hiệp, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bày ra muốn triệu hoán thái cổ chi quang bộ dạng, nhìn về phía Thánh Hoàng. Đại ca, chiến không chiến, ngươi một câu. Những lời này nói tràn ngập thiết huyết ngang nhiên chi ý. Nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn, giờ phút này lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Thánh Hoàng A, ngươi cũng đừng đầu mê man. Thật sự đồng ý á? Như ngươi thật sự đồng ý, ta không muốn gái ngươi cũng không có biện pháp a. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1212 có con côn trùng. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, chứng kiến Thánh Hoàng trần chờ, Tà Hoàng nơi đây lập tức hô hấp một gấp rút. Hắn trong mắt nháy mắt liền lộ ra lăng lệ ác liệt mang. Tay phải vung mạnh lên. Lập tức cái kia tàn phá mặt trời đỏ bỗng nhiên biến ảo. Cùng lúc đó, hắn càng là tay trái hướng về Tà Hoàng thành phương hướng cách không khẽ vồ. Lập tức cả vùng cũng đều chấn động vài cái. Nhất là khoảng cách nơi đây có chút phạm vi Tà Hoàng thành, hắn chỗ cái thanh kia khổng lồ tam xoa kích, giờ phút này cũng đều rung động. Dường như tùy thời có thể lấy lao ra đại địa. Càng là theo rung động lắc lư, một cỗ sát khí mãnh liệt trực tiếp bộc phát. Dù là tại vĩnh hằng trên biển Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng, cũng đều có thể rõ ràng cảm thụ vậy đến từ Tà Hoàng thành động trời sát khí. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần, coi như là hai người các ngươi liên thủ, muốn đem ta chém giết, cũng là không thể nào. Trừ phi hai người các ngươi trong có một vị cam nguyện cùng ta đồng quy vu tận. Mà một khi các ngươi không có như vậy quyết tâm, như vậy thì tính ta thua rồi. Coi như là Tà Hoàng hướng thuộc cho các ngươi rồi. Có thể độc thân ta đây, các ngươi tin hay không? Gặp so hiện nay có được Tà Hoàng hướng ta đây, càng thêm đáng sợ. Tà Hoàng nheo cặp mắt lại, thanh âm càng phát ra băng hàn, khiến cho cái này bốn phía hư vô coi như cũng đều bởi vậy đóng băng. Ngay cả mặt biển cũng đều xuất hiện muốn đóng băng chi ý. Bạch Tiểu Thuần nghe được Tà Hoàng lời nói, đáy lòng cũng nhìn không được nữa tán thưởng Tà Hoàng, những lời này nói rất hay. Có thể biểu hiện ra, hắn lại nhíu mày, lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ, đồng thời trong mắt mang theo xem kỹ chi ý, nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng thở dài, một trận chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Đầu tiên hắn căn bản không tin Bạch Tiểu Thuần còn có 100 đạo thái cổ chi quang. Tiếp theo hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền và Tà Hoàng triệt để trở mặt. Dù sao cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ Thánh Hoàng hướng nắm giữ tiên vực phạm vi lớn nhất, chẳng khác gì là đem nhiều năm trước tới nay yếu thế cuộc diện nghị quay tới. Thánh Hoàng vẫn như cũ được hưởng lúc trước lãnh địa mang đến niệm lực trên tăng cầm và tu vi nhanh hơn. Nhưng Tà Hoàng tất nhiên sẽ nhân lãnh địa thu nhỏ lại mà đã bị trọng đại ảnh hưởng. Chỉ là ba phần thiên hạ thì mặt trời ngắn ngủi. Trước mắt loại biến hóa này còn không rõ ràng, còn chưa đủ để lấy hình thành tính quyết định nhân tố. Vì vậy, với hắn mà nói, bây giờ duy trì dưới mắt cân bằng mới là có lợi nhất. Giờ phút này cân nhắc sau đó, Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng. Nhị đệ, ngươi bây giờ đóng đô sơ kỳ, không thích hợp tiếp tục mở chiến. Huống hồ Tà Hoàng trong triều thông thiên thế giới tu sĩ, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi đã lâu. Vi huyên biết rõ ý nghĩ trong lòng ngươi, há có thể để ngươi khó làm. Mà thôi mà thôi, hôm nay ba chúng ta vị trí thái cổ, chính là ở đây lập nhiều ước định. Trong ngàn năm ba bên không khai chiến. Tà Hoàng, ý của ngươi như nào? Thánh Hoàng nói qua, nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng đáy lòng hừ một tiếng. Đối với Thánh Hoàng tâm tư rất là rõ ràng, biết rõ đối phương là muốn duy trì loại cuộc diện này. Hắn mặc dù không cam lòng, có thể suy tư sau đó, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Vẫn gật đầu. Sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần híp híp mắt. Đáy lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cuộc diện như vậy. Cũng là hắn hy vọng chứng kiến. Trung quy là hắn thái cổ chi quang đã không còn. Trừ phi đến sang năm thời điểm này. Bằng không mà nói. Giờ phút này chỉ cần vừa mở đánh. Hắn liền lập tức để lộ nội tình. Tại Thánh Hoàng và Tà Hoàng nhìn chăm chú. Bạch Tiểu Thuần trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Cũng đồng ý việc này. Ba người nhìn nhau một cách về sau. Đều tất cả tự rời đi. Về phần hậu sự chi tiết. Tự nhiên sẽ có riêng phần mình dưới trướng xử lý. Theo Thánh Hoàng biến mất. Nhìn xem Tà Hoàng đi xa. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới hít thở sâu một chút. Đáy lòng thầm nói về sau như vậy mạo hiểm sự tình. Chính bớt làm thì tốt hơn. Quá nguy hiểm cũng quá kích thích rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chột dạ. Bất quá hắn cũng hiểu rõ. Nếu không có hôm nay ba đạo thái cổ chi quang lại một lần nữa chấn nhiếp. Dù là bản thân không nghĩ. Có thể đoán chừng không bao lâu. Tà Hoàng cũng vẫn là gặp đến so xét một chút. Mà coi như là Tà Hoàng không đến. Thánh Hoàng cũng đúng là vẫn còn thi hội dò xét. Cùng hắn bị thăm dò sau đó bị động. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình hôm nay quyết đoán mà chủ động ra tay. Sức thuyết phục càng lớn. Thể hiện ra đầy đủ chấn nhiếp. Còn thừa lại 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, ta còn là ít gây chuyện cho thỏa đáng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đuổi ôm chặt Công Tôn Uyển Nhi thẳng đến thuộc về hắn tiên vực bay đi. Tại đây bay trở về trên đường. Nhân Công Tôn Uyển Nhi là bị Bạch Tiểu Thuần ôm. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng cũng sẽ bị Công Tôn Uyển Nhi cái kia xinh đẹp tư thái hấp dẫn. Nhất là phần eo một chút cái kia kinh người đường cong. Làm cho Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến về sau. Không nhìn được nghĩ nổi lên đắt từng tay của mình đập đi lên về sau. Cái loại này trầm bổng chập trùng cảm giác. Rất muốn vỗ một cái a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Không được. Ta hiện tại thế nhưng là và Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng giống nhau địa vị. Loại sự tình này. Không thể lén lút làm. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhưng nếu không đập mà nói trở lại tiên vực về sau Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch tại. Ta liền không có cơ hội nữa a. Liền vỗ một cái cũng không có gì. Xoắn xuýt một hồi. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Hắn suy nghĩ dựa vào bản thân và Công Tôn Uyển Nhi quan hệ. Liền vỗ một cái. Sẽ không có chuyện gì. Nghĩ tới đây. Hắn tay trái chợt nâng lên. Trực tiếp liền đánh ra. Bột một tiếng. Thanh âm này vô cùng thanh thúy. Truyền khắp bốn phía đồng thời. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được cái kia phập phồng cảm giác đang có làm cho dư vị. Chợt phát hiện không biết lúc nào Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng mở mắt ra. Giờ phút này chính lạnh lùng nhìn mình. A, ngươi chỗ đó có con côn trùng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, chột dạ đồng thời lại phản ứng rất nhanh tranh thủ thời gian giải thích. Công Tôn Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng. Còn không đem tay của ngươi lấy ra. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhớ tới. Tay của mình rõ ràng còn tại đối phương trên mông đít. Giờ phút này vội ho một tiếng. Tranh thủ thời gian cầm lấy lắc lắc. Thật lớn một con côn trùng coi như nó gặp may mắn. Rõ ràng bị nó chạy. Công Tôn Uyển Nhi giả vờ không nghe thấy. Lúc này sau khi tỉnh dậy. Nàng mặc dù suy yếu. Nhưng có thể miễn cưỡng bản thân phi hành. Càng là vỗ túi chứ vật. Lập tức hầu tiểu muội thân ảnh theo hắn trong túi chứ vật bay ra. Những năm này. Công Tôn Uyển Nhi đều là mang theo hầu tiểu muội. Lúc trước cũng là bởi vì muốn đuổi đường. Gặp được nguy hiểm. Lúc này mới đem hầu tiểu muội thu nhập trong đó. Bây giờ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là làm cho nàng theo trong túi trữ vật đi ra. Có thể thấy được trong lòng của nàng. Đối với người đệ tử này. Là thật lưu ý rồi. Tiểu Thuần ca ca hầu tiểu muội mới vừa xuất hiện. Liền thấy Bạch Tiểu Thuần. Lập tức kinh hỉ. Đồng thời trong mắt cũng có ấm ánh nước mắt. Tiến lên một chút liền bổ nhào vào Bạch Tiểu Thuần trong ngực. Bạch Tiểu Thuần cũng là vui vui mừng. Tay của hắn tự nhiên mà vậy. Liền bỏ vào hầu tiểu muội phần eo. Rất tự nhiên thuận thế hướng phía dưới. Có thể Công Tôn Uyển Nhi lại nhăn mày lại, hừ một tiếng. Lại có côn trùng đến sao? Bạch Tiểu Thuần tay cứng đờ, hầu tiểu muội cũng hơi kinh ngạc, nhìn phía sau, hiếu kỳ hỏi. Cái gì côn trùng? Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt một hồi ho khan. Tranh thủ thời gian dẫn dắt rời đi chủ đề. Hướng về hầu tiểu muội và Công Tôn Uyển Nhi. Nói đến bản thân trở về sau sự tình. Công Tôn Uyển Nhi cũng không có vạch trần. Mặc dù mặt lạnh lấy. Có thể trong mắt khi thì nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt. Mơ hồ. Dường như cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi. Thì cứ như vậy, ba người khoảng cách tiên vực càng ngày càng gần. Nhất là hầu tiểu muội cái kia tiếng cười như chuông bạc. Một đường truyền khắp bốn phía. Lộ ra vui sướng. Bạch Tiểu Thuần tâm cũng chầm chầm yên tĩnh trở lại. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Giống như trở lại nhớ năm đó thông thiên đại lục thời điểm. Có thể đây hết thầy tốt đẹp. Tại trở lại tiên vực về sau. Đang lúc mọi người và Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạc đều ra ngoài nghênh đón lại đối xử lạnh nhạt nhìn nhau lúc. Bạch Tiểu Thuần tâm lột bột một tiếng. Đây không phải tiểu muội sao? Tống Quân Uyển trên mặt tươi cười. Một bên Chu Tử Mạc cau mày. Mặc dù không nói chuyện, nhưng lại đem bụng dùng sức rất nhanh rất. Các nàng lúc trước nhân Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra ngoài. Rất là lo lắng khẩn trương. Giờ phút này chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng mang theo hai nữ nhân trở về. Một cách trong đó chính Thanh Mai Trúc Mã. Cái khác cũng là nguồn gốc rất sâu. Nhất là hai vị này thế mà còn là thầy trò. Cái này làm cho trong lòng các nàng rất là dính nhau rồi. Mà hầu tiểu muội nơi đây. Giờ phút này cũng đều mắt choáng váng. Nhìn Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển. Nhất là các nàng nhô lên phình bụng. Lại quay đầu lại nhìn vẻ mặt lu túng Bạch Tiểu Thuần. Nàng tức giận dần cũng đều dâng lên. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cảm thấy bị ba nữ áng mắt ngóng nhìn. Có chút sờn hết cả gai ốt lúc. Đại Thiên Sư ở một bên trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng. Mau tới trước hướng về Công Tôn Uyển Nhi ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Thiên Tôn. Thiên Tôn có thể gia nhập ta thông thiên thế giới. Là ta thông thiên thế giới may mắn. Đây là thiên đại sự tình. Từ đó về sau. Ai dám nói ta thông thiên thế giới. Không có thứ hai Thiên Tôn Đại Thiên Sư lời nói kịp lúc. Càng là xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần lập tức rất là cảm kích. Lập tức cũng liền lấy cái đề tài này. Đem Công Tôn Uyển Nhi giới thiệu cho mọi người. Thật lâu. Hắn mới tìm cái cớ. Tranh thủ thời gian rời đi. Thật sự là vừa rồi đến từ chúng nữ áng mắt. Làm cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Trời ạ, các nàng xem ta lúc. Rõ ràng đều đã có sát khí. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ trở lại mật thất về sau, khoanh chân ngồi ở chỗ kia thở dài thở ngắn đứng lên. Việc này đều tại ta, ai, ông trời ơi à, ngươi nói ngươi. Tại sao phải nhường ta như vậy ưu tú đấy? Ngươi biết không, ngươi sẽ khiến ta ưu tú như vậy, ta rất phiền não à. Bạch Tiểu Thuần bùi ngùi thở dài. Rất là bất đắc dĩ bộ dạng. Sờ lên bản thân túi trữ vật. Ở trong đó còn có hắn như là bảo bối bình thường cất giấu kỹ đến nay rất nhiều thư tình. ta đã rất khắc chế. Bạch Tiểu Thuần lần nữa thở dài, lại khó nén thần tình trong một vòng tốt sắc. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1213 nguyên điểm. Bạch Tiểu Thuần phiền não. Bên ngoài người không thể biết được. Thậm chí giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tựa hồ so với trước còn muốn nhàn dối. Vô luận là đối với Hoàng Thành kiến tạo. Rốt cuộc vẫn là tại Từ Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều tiến đến người thu xếp. Hết thầy, đều có chuyên gia tại xử lý. Mà theo Bạch Tiểu Thuần nơi đây cùng Tà Hoàng giao dịch. Đương vẻ mặt uể oải Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân bị Tà Hoàng Triều người mang đi về sau. Từng đám thông thiên thế giới tu sĩ bị đại lượng đưa tới. Rất nhanh đấy. Toàn bộ thông thiên thế giới tiên vực đều náo nhiệt lên. Mọi chỗ thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một mảnh dài hẹp sơn mạch hình thành bích trướng. Cũng ở đây tiên vực bốn phía bố trí đi ra. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn đi tìm Hầu Tiểu Muội nói chuyện tâm tình. Có thể Hầu Tiểu Muội nơi đây đã đến về sau. Đã bị Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch nhìn thẳng rồi. Tuy rằng bên cạnh của nàng cũng có thể bị Đại Thiên Sư an bài không ít người hầu. Nghiễm nhiên đem nhìn đã thành Hoàng Phi một trong. Có thể nếu bàn về tự do trình độ. So với nàng tại Tông Tôn Uyển Nhi bên người thời. Còn muốn khiếm khuyết một ít. Đối với cái này. Hầu Tiểu Muội cũng đáy lòng sinh khí. Nhất là vừa nghĩ tới Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển bụng. Nàng thì càng tại không phục. Đối với Bạch Tiểu Thuần cũng đều cố ý không để ý tới gặp. Âm thầm cũng tại cân nhắc biện pháp. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Hầu Tiểu Muội không để ý tới chính mình, bất đắc dĩ trong lại đi tìm Công Tôn Uyển Nhi. Có thể Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn, mặc dù địa vị cao cả, nhưng lại không muốn truyền ra hết thảy khiến cho hiểu lầm đấy phong ba. Hơn nữa vốn là có thương thế. Trực tiếp liền lựa chọn bế quan. Còn là một người vợ tốt. Bạch Tiểu Thuần than thở một tiếng. Nhìn qua bận rộn tiên vực. Chỉ có thể một người tại trong đại điện. Thở dài thở ngắn đứng lên. Cũng may đây hết thảy không có tiếp tục quá lâu. Theo tiên vực người bên trong gia tăng. Tại một tháng sau. Ở vào tiên vực khu vực trung tâm Hoàng Thành. Rốt cuộc bị tu kiến đi ra. Sừng sững đứng vững. Cái này Hoàng Thành khí thế tràn đầy. Từ xa nhìn lại. Bị chín đầu sơn mạch hội tụ dựng lên thực tế. Cái này chín đầu sơn mạch tại lẫn nhau ngưng tụ chỗ. Lẫn nhau giao thoa. Tạo thành một pho tượng. Pho tượng kia đúng là toàn thân vận đế bào Bạch Tiểu Thuần. Tay trái của hắn nâng lên. Thình lình nâng một tòa cự đại thành trì. Kia tay phải đồng dạng nâng lên. Ở trên nâng một cái thật lớn thủy cầu. Cái này thủy cầu bên trong nước. Không thể tầm thường so sánh. Mà là vĩnh hằng chi hải nước biển. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chỗ này Hoàng Thành tại Đại Thiên Sư đám người cùng chung quy hoạch. Thậm chí vì kỷ niệm đời thứ nhất Khôi Hoàng. Càng là không tiếc phát động nhân thủ. Tại đây toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, vô luận là mặt đất còn là trong nước biển, hay hoặc giả là vĩnh hằng chi đảo bên trên sưu tập lúc trước thông thiên thế giới nổ bung thời. Đời thứ nhất Khôi Hoàng vỡ vụn tứ tán huyết nhục chi thạch. Cho dù không có tìm được toàn bộ, có thể cũng tìm được hơn phân nửa. Cái này chút ít huyết nhục chi thạch, toàn bộ đều dung nhập vào Bạch Tiểu Thuần khổng lồ trong pho tượng. Lập tức liền khiến cho đến pho tượng kia bản thân. Có đủ nào đó kỳ dị lực lượng. Nhưng phàm là thông thiên thế giới huyết mạch người. Tại ở gần pho tượng kia thời. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng gặp càng thêm sinh động. Bọn họ tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đồng thời bọn họ chiến lực cùng với luyện linh. Cũng đều cùng tại địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Mà rõ ràng nhất đấy chính là tại Bạch Tiểu Thuần pho tượng trong tay trái hoàng thành. Cái này hoàng thành từ xa nhìn lại cũng đã không nhỏ, cực kỳ mênh mông. Khoảng cách gần nhìn càng phải như vậy. Thành trì bên trong đủ để dung nạp ngàn vạn tu sĩ. Mọi chỗ kiến trúc, một mảnh dài hẹp đường đi, theo tu sĩ hội tụ, lập tức liền náo nhiệt vô cùng. Tại đây hoàng thành bên trong, đối với huyết mạch biên độ tăng trưởng mãnh liệt hơn. Đồng thời đại thiên sư bọn người ở tại quy hoạch bên trên tự nhiên sẽ không quên phòng hộ. Từng tầng một trận pháp vần quanh bốn phía, phối hợp pho tượng lực lượng, khiến cho trận pháp này mặc dù không bằng Tà Hoàng Thành cùng Thánh Hoàng Thành, thế nhưng tuyệt không phải thiên tôn có thể đơn giản chấn động. Cái này hết thầy tất cả vốn là làm cho người ta nhìn chăm chú, có thể so sánh chúng nó còn muốn kinh người, thì là tại Bạch Tiểu Thuần trong pho tượng, ở vào kia mi tâm đấy, vốn là thông thiên pháp nhãn vị trí. Chỗ đó từ xa nhìn lại như là khảm nạm một quả cực lớn màu tím thủy tinh. Như khoảng cách gần nhìn, tức thì có thể nhìn ra, cái này căn bản cũng không phải là thủy tinh, mà là bị đặc thù nào đó thần thông hình thành gần như vĩnh hằng hào quang màu tím. Tại điều này đại biểu chí cao vô thượng ánh sáng tím bên trong chính là một tòa màu tím hoàng cung. Cái này hoàng cung đẹp đẽ xa hoa, đồng thời càng ẩn chứa một cỗ lại để cho tất cả mọi người sau khi thấy cũng nhìn không được tâm sinh kính sợ khí thế. Giờ phút này, tại đây trong hoàng cung, đã nhàn dối thật lâu Bạch Tiểu Thuần ngồi ở đại điện duy nhất trên ghế rồng. Hắn phía dưới để đó ba chương phượng ghế dựa, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội chính ngồi ở chỗ kia, lẫn nhau khi thì lẫn nhau dò xét, khi thì lại ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, bất đắc dĩ nhìn phía dưới trong đại điện, hơn trăm người lẫn nhau cãi lộn. Muốn ta nói, chúng ta nên gọi là Bạch Hoàng Triều. Cái tên này không tốt, không phù hợp truyền thống, chúng ta có lẽ gọi là Thông Thiên Hoàng Triều. Các ngươi chẳng lẽ quên mất tổ tiên của chúng ta? Tổ tiên của chúng ta tại Khôi. Chúng ta có lẽ kéo dài tổ tiên huy hoàng, gọi là Khôi Hoàng Triều. Cãi lộn trong mọi người, có Đại Thiên Sư, có Cử Dược Vương, có Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương, còn có đã từng Đông Mạch cùng Bắc Mạch Bán Thần. Ngoại trừ cái này chút ít thuộc về thông thiên thế giới bán thần bên ngoài, còn có hơn 10 vị trí bán thần, tức thì là đến từ hai đại hoàng triều ở bên trong. Quy Thuận Bạch Tiểu Thuần nơi đây người, Công Tôn Uyển Nhi đứng ở một bên, đối với cái này hết thảy không có tham dự. Về phần những người khác thì là đều tại lẫn nhau tranh chấp. Đã liền Linh Khê lão tổ cũng đều phát biểu ý nghĩ của mình. Mà thân phận của hắn đặc thù kia lời nói vừa ra cũng đưa tới không ít người ủng hộ. Bất quá cũng may Lý Thanh Hậu không nói gì. Nói cách khác, lấy hắn càng thêm đặc thù thân phận, sợ là lời nói vừa ra, đã liền Đại Thiên Sư cũng đều không thể coi thường đứng lên. Mắt thấy mọi người tranh chấp giống như vẫn không cách nào chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần lại thở dài. Hôm nay thiên như vậy đối với quốc hiệu cãi lộn, đã rằng co 2 ngày rồi. Trong 2 ngày này, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Tại đại điện này bên trong, ý đồ lại để cho Bạch Tiểu Thuần đi đồng ý. Dù sao hôm nay thông thiên thế giới làm cho nắm giữ tiên vực, cũng đích đích xác xác. Tại đã đến cần lập quốc một khắc. Nếu là sẽ không lập quốc, sợ là nhân tâm cũng gặp xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên. Tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía dưới xa xa nhấn một cái. Rõ ràng không có triển khai tu vi cùng khí tức, có thể phía dưới người nhìn như tranh chấp, trên thực tế đều tại chú ý Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này trong nháy mắt, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bị người hy vọng, Bạch Tiểu Thuần sớm thành thói quen. Lúc này trầm mặt một lát sau, thanh âm của hắn trầm thấp, quanh quẩn toàn bộ hoàng cung đại điện. Đã từng, trên một đời khôi hoàng vẫn lạc trước truyền thừa ta. Hôm nay, chúng ta thông thiên thế giới người, tại vô số sinh tử dãy rùa ở bên trong, rốt cuộc đứng vững vàng bước chân. Chúng ta có lẽ hướng khôi hoàng gửi lời chào. Chúng ta càng có lẽ hướng tổ tiên của chúng ta khôi gửi lời chào. Không cần tranh luận rồi, từ giờ khắc này, khôi phục khôi hoàng triều xưng hô. Lại để cho cái kia đoạn bởi vì thông thiên đạo nhân mà bị thay đổi số mệnh, trở về nguyên bản quý tích. Vĩnh hằng tiên vực, chúng ta muộn mấy vạn năm, hôm nay, chúng ta đã đi đến. Bạch Tiểu Thuần nói xong, thân thể cũng đứng lên. Dùng hắn đứng lên thân hình, dùng thanh âm của hắn đi nói với tất cả mọi người, khôi hoàng triều tái hiện. Ồ ồ hô hấp, lập tức liền từ phía dưới hơn trăm người trong miệng truyền ra. Mỗi người đều trong lòng khuấy động. Bọn hắn lúc trước cho dù tranh chấp, có thể Bạch Tiểu Thuần chí cao vô thượng, đủ để cho hắn một câu quyết định sở hữu. Giờ khắc này, không có người có nửa điểm không đồng ý với ý kiến. Thậm chí trong lòng của bọn hắn cũng đều cho rằng, Bạch Tiểu Thuần theo như lời đấy, liền là chân chính đạo lý. Đại Thiên Sư cái thứ nhất đi ra, hắn sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mang theo hào quang. Đáy lòng của hắn cảm thấy những năm này, chính mình trả giá không có uổng phí. Hắn tại cái này trong sự kích động trực tiếp liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần bái xuống dưới. Bái kiến khôi hoàng, cự dụ vương, cửu u vương, đông mạch bắc mạch bán thần đằng sở hữu cường giả, còn có phía sau bọn họ thêm nữa người, cũng đều nhao nhao như thế hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây ngay ngắn hướng bái kiến. Bái kiến khôi hoàng. Dù là Công Tôn Uyển Nhi, dù là Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội, cũng đều ở đây một cái chớp mắt, bị Bạch Tiểu Thuần cái này rõ ràng không có hiển lộ ra tu vi, nhưng lại giống như tản mát ra vạn trượng tia sáng thân ảnh làm cho chấn động tâm thần. Cũng đều đứng dậy cúi đầu. Linh Phê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu, trong lòng vui mừng đã đến cực hạn. Có thể bọn hắn minh bạch, tại đây trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thuần từ đó về sau chính là khôi hoàng. Tại cái này vĩnh hằng tiên vực, ba đại hoàng giả một trong, bọn hắn thở sâu, cũng đều ôm quyền bái dưới. Mà theo trong hoàng cung bái kiến thanh âm truyền ra, tại đây khôi hoàng thành bên trong, lúc này mấy trăm vạn thông thiên thế giới tu sĩ đều tại mật thiết chú ý. Giờ phút này đã nghe được thanh âm này, bọn hắn lập tức phấn khởi, trong sự kích động ngay ngắn hướng quỳ lại xuống, trong miệng hô to, bái kiến khôi hoàng, bái kiến khôi hoàng. Càng tràn đầy thanh âm theo khôi hoàng thành trong âm sóng truyền ra, dần dần từ pho tượng bốn phía cả vùng đất, từ càng nhiều nữa tu sĩ trong miệng truyền ra. Cái này tiếng gầm một luồng sóng khuyết tán, cuối cùng tràn ngập toàn bộ tiên vực. Giờ khắc này, vô luận là tà hoàng còn là thánh hoàng, đều khi bọn hắn lẫn nhau trong hoàng cung, nhìn chăm chú lên khôi hoàng thành. Giờ khắc này, hai đại bên trong hoàng triều sở hữu thiên tôn, bán thần, thiên nhân cùng với vô số tu sĩ, cũng đều từng cách một tâm thần chấn động, cảm nhận được ở đằng kia hai đại hoàng triều giữa, giờ phút này ngang nhiên quật khởi lay trời khí thế. Giờ khắc này thậm chí vĩnh hằng tiên vực bên trong thần bí vĩnh hằng chi mẫu, tựa hồ cũng đều mở mắt, ngóng nhìn cái này thuộc về của nàng cái thứ ba hài tử. Rốt cuộc chính thức thuộc về đến rồi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ can người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1214 lý thúc cho. Khôi Hoàng Triều, lập quốc. Từ đó về sau chính thức trên ý nghĩa. Vĩnh hằng tiên vực thiên hạ ba phần. Lịch sử cải biến. Cũng ở đây một cái chớp mắt bị thay đổi trở về điểm khởi đầu. Dù là Khôi Hoàng Triều tới chậm đi một tí. Có thể cuối cùng, chính xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ. Hắn cảm giác mình đã trở thành Khôi Hoàng. Như vậy có thể ra lệnh rồi. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện. Mặc dù có thể ra lệnh, nhưng tại chỉ quốc lên, Đại Thiên Sư rõ ràng càng thêm am hiểu. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần nhân cái thân phận này, mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ khiến chấn động không nhỏ. Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn. Bạch Tiểu Thuần cũng băn khoăn. Cuối cùng đầu có thể thở dài một tiếng. Đã trở thành cách này Khôi Hoàng Triều lãnh tụ tinh thần. Đối với Hoàng Quyền, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý. Dù là Đại Thiên Sư từng tại man hoang lúc, từng có mất quyền lực sự tình. Có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn biết rõ một chút. Chỉ cần tu vi của mình không ngừng mà tăng trưởng. Như vậy không ai có thể cướp đi thuộc về hắn tất cả. Mà theo Khôi Hoàng Triều lập quốc. Thông thiên thế giới tu sĩ địa vị không hoàn toàn mà đề cao. Cái kia khoe đừng đắt lâu an bình. Cũng một lần nữa trở về. Hết thảy dường như đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển lúc. Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch bụng. Cũng ngày từng ngày càng lúc càng lớn. Đối với cái này sự kiện. Đại Thiên Sư. Lý Thanh Hậu đám người lưu ý trình độ. Đều vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Không nói chỉ dùng để quốc lực đi hộ giá hộ tống. Cũng đều không kém bao nhiêu. Nhất là hai nữ vị trí. Tức thì bị nghiêm khắc phòng hộ. Không cho phép xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần cũng không hề nhàn dối. Hầu như mỗi ngày đều gặp hầu ở Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch bên người. Không gián đoạn mà bồi bạn các nàng. Hưởng thụ lấy cái loại này với hắn mà nói. Đã thật lâu không có nhận thức qua ấm áp. Chỉ là duy chỉ có làm cho Bạch Tiểu Thuần lung túng. Là đối với xử lý như thế nào chính mình chút ít đạo lữ. Hắn rất là đau đầu. Vô luận là Tống Quân Uyển chính Chu Tử Mạch. Đều rất kiêu ngạo. Tính khí cũng không nhỏ. Nhất là bây giờ thời điểm này. Tâm tình hay thay đổi. Nhiều lần lẫn nhau nhìn hầm hầm phía dưới. Như muốn đánh nhau bộ dạng. Nhìn Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Tranh thủ thời gian kéo ra. Đây hết thảy đều rơi vào hầu tiểu muội trong mắt. Nàng đáy lòng càng ủy khuất. Nhất là nhìn xem Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển bụng. Nàng càng nghĩ càng không phục. Vì vậy vụng trộm đi tìm Lý Thanh Hậu. Làm cho Lý Thanh Hậu cho nàng làm chủ. Đối với Lý Thanh Hậu mà nói. Tại đây Khôi bên trong Hoàng Triều. Nhân hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần lúc giữa thân tình. Tự thật giống phụ thân giống nhau. Khiến cho địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên đồng thời. Bạch Tiểu Thuần những cái kia đạo lữ. Đối với hắn cũng thật là tôn kính. Tống Quân Uyển không nói mỗi ngày đến bái kiến. Cũng là luôn luôn tới thăm hỏi. Về phần Chu Tử Mạch. Dù là nàng lại quật cường. Cũng đều thường xuyên hướng bái kiến Lý Thanh Hậu. Bất quá đối với Lý Thanh Hậu mà nói. Cái này ba cái con dâu. Hắn thích nhất chính Hầu Tiểu Muội rồi. Dù sao Hầu Tiểu Muội là Linh Khê Tông một thành viên. Càng là hắn nhất mà kia đệ tử. Thậm chí có thể nói. Hắn là nhìn tận mắt Bạch Tiểu Thuần và Hầu Tiểu Muội hai người dần dần cùng đi tới. Cho nên đối với Hầu Tiểu Muội ủy khuất, Lý Thanh Hậu suy nghĩ một chút về sau, thở dài, ra ngoài tìm hiểu một phen về sau, dùng một chút phương thức, đã biết Bạch Tiểu Thuần và Chu Tử Mạch cùng với Tống Quân Uyển lúc giữa trong chuyện xưa. Phát tình đan ở trong đó làm ra mấu chốt tác dụng. Vì vậy ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần vừa mới xem hết Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch. Trở lại đại điện không lâu, Lý Thanh Hậu đã đến. Lý Thúc, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Lý Thanh Hậu đến, tranh thủ thời gian đứng dậy. Dù là hắn bây giờ là Khôi Hoàng, có thể trong lòng của hắn, Lý Thanh Hậu chính là như là giống như phụ thân tồn tại. Liền vội vàng tiến lên. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu theo đáy lòng thỏa mãn. Hắn nhiều khi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, đều sẽ nghĩ tới ban đầu ở Mạo Nhi Sơn phía trên một chút hương thiếu niên. Bây giờ nhìn xem lúc trước thiếu niên từng bước một đi tới hôm nay, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào. Hai người ngồi ở trong đại điện, nói qua đã từng sự tình. Khi thì Lý Thanh Hậu còn sẽ chỉ bảo vài câu, mặc kệ hắn nói là có đúng hay không, Bạch Tiểu Thuần đều ở một bên gật đầu cùng nhận thức. Cho đến nói chuyện phiếm một nén nhang về sau, Lý Thanh Hậu vội ho một tiếng. Tiểu Thuần, ngươi chỗ đó còn có hay không phát tình đan rồi? A Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc trước hắn chứng kiến Lý Thanh Hậu đến, còn đang suy nghĩ Lý Thúc có lẽ là vậy tìm bản thân có chuyện gì. Có thể nói hồi lâu, giờ phút này nghe được Lý Thanh Hậu lời nói, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc trong chừng mắt nhìn, vỗ mạnh một cái đùi. Lý Thúc, ngươi xem tốt người nào? Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng lên, rất là hiếu kỳ. Thật sự là bây giờ thông thiên thế giới người tuy lớn nửa đều tới, nhưng khi đó Trương Đại Bản Sư Tôn, vị kia bản thân sư mẫu, lại từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần đã từng đi tìm, có thể lại không có tìm được. Ngay cả Trương Đại Bản cũng đều trước khi và Linh Khuê lão tổ đám người trở về sau, liền lập tức bế quan. Hiển nhiên là hắn cảm giác được tu vi của mình, nếu vẫn dừng lại tại Nguyên Anh mà nói, đã không cách nào đi theo mọi người bước chân. Không cần loạn đoán có hay không, cho ta cầm một viên. Lý Thanh Hậu bị Bạch Tiểu Thuần làm cho có chút lúng túng, trừng mắt hù nói. Cái này muốn người khác tới muốn, nhất định không có. Lý Thúc, ngươi muốn, nhất định có. Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở nhìn một chút Lý Thanh Hậu. Đối với Lý Thanh Hậu nơi này có thứ hai xuân, hắn cũng thật cao hứng. Dù là trong túi chứ vật phát tình đan không nhiều lắm, dù là hắn theo lúc trước Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch sự tình về sau, đã đối với phát tình đan rất là cẩn thận, nhưng vẫn là lấy ra một lọ, trực tiếp cho Lý Thanh Hậu. Lý Thúc, lão nhân gia người muốn chú ý thân thể à? Cái đồ chơi này không thể đa dụng, cái này tổng cộng có 7-8 hạt. Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng, hướng về Lý Thanh Hậu trừng mắt nhìn. Nói hưu nói vượn, Lý Thanh Hậu mặt lạnh lấy một chút cầm qua bình thuốc, hừ một tiếng. Ta hiểu, lão nhân gia ngài đây là da mặt mỏng, cần một chút mãnh dược nha, hạc hạc, ta đều hiểu. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy được chuyện này thú vị, giờ phút này nhìn không được bật cười. Bất quá Lý Thúc a, ngươi xem tốt người nào cùng ta nói a, không cần dùng dược a. Ngươi nếu là không biết rõ như thế nào đuổi theo, ta đến dạy ngươi a, không phải là ta. Bạch Tiểu Thuần khoác lác ta. Bạch Tiểu Thuần một vớ ngực, đang muốn biểu hiện một phen. Lý Thanh Hậu thật sự nghe không nổi nữa, chừng Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, tranh thủ thời gian rời đi. Lý Thúc, nhớ kỹ a, cái đồ chơi này không thể trực tiếp ăn, muốn bóp nát mới có tác dụng. Thật sự không được, ngươi liền bóp nát 2 hạt, nhưng không thể nhiều hơn nữa a. Bạch Tiểu Thuần nín cười, ở phía sau hô to một tiếng. Đi tại phía trước, Lý Thanh Hậu bước chân dừng lại. quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt. Trong mắt mang theo thâm ý. Nhẹ gật đầu. Muốn bóp nát đúng không, đã biết. Mắt thấy Lý Thanh Hậu rời đi. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ Lý Thanh Hậu lúc gần đi quay đầu lại ánh mắt. Dường như mang theo một chút chuyện xưa. Lý thúc cái gì cũng tốt, chính là da mặt quá mỏng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể quy kết làm Lý Thanh Hậu trên gương mặt. Giờ phút này nghĩ đến Lý Thanh Hậu dùng phát tình đan sau hình ảnh. Bạch Tiểu Thuần liền vui thích khẽ hát. Trở lại trong đại điện. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Hầu Tiểu Muội đi trong hoàng cung. Nàng không ngừng hít thật dài một hơi. Trong tay gắt gao cầm hai hạt phát tình đan. Trong đầu không ngừng mà hiện ra vừa rồi Lý Thanh Hậu từng dặn dò nàng. Nhất định phải bóp nát, nhất định phải bóp nát. Nghĩ như vậy. Nàng một đường đi tới Bạch Tiểu Thuần bế quan ngoài mật thất. Đứng ở nơi đó nhiều lần điều chỉnh tốt hô hấp về sau. Lúc ngẩng đầu. Nàng trên mặt tươi cười. Ở đằng kia dưới ánh trăng. Nét mặt tươi cười như hoa nàng. Đặc biệt thanh thuần xinh đẹp. Tiểu Thuần ca ca, ngươi tại sao? Trong mật thất. Đang tính tỏa Bạch Tiểu Thuần. Đã nhận ra Hầu Tiểu Muội đến. Liền vội vàng đứng lên mở ra mật thất chi môn. Thấy được đứng ở dưới ánh trăng Hầu Tiểu Muội. Tiểu Muội ngươi. Bạch Tiểu Thuần rất là kinh hỉ. Phải biết rằng đây là Hầu Tiểu Muội trở về sau. Lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn. Có thể không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong. Hầu Tiểu Muội chỗ đó chừng mắt nhìn. Nhanh đi vài bước tiến vào mật thất về sau. Tay phải mãnh liệt sờ. Ầm a a, mơ thanh thúy thanh âm, lập tức ngay tại bên trong mật thất này dẫn xuất. Thanh âm gì có chút quen tai. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, càng là ở trong nháy mắt này, một đoàn màu đỏ sương mù, lập tức khuyết tán ra đến. Cái này. Phát tình đan Bạch Tiểu Thuần trong mắt mãnh liệt liền trợn to. Hét lên một tiếng sẽ phải lui về phía sau. Có thể một cỗ thân thể mềm mại. Đã như bạch tuộc giống nhau. Trực tiếp liền quấn quanh đi qua. Ngươi tại sao có thể có phát tình đan Bạch Tiểu Thuần triệt để bối rối. Giờ phút này nhìn lên trước mặt gương mặt phấn hồng. Trong mắt mê ly. Có vô hạn mị lực Hầu Tiểu Muội. Run giọng hỏi. Lý thúc cho đấy. Hầu Tiểu Muội nỉ non một tiếng. Thoáng cái liền đem Bạch Tiểu Thuần đẩy ngã trên mặt đất. Rất nhanh. Màu đỏ sương mù liền tràn ngập toàn bộ mật thất. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1214 Lý Thúc cho. Khôi Hoàng Triều, lập quốc. Từ đó về sau chính thức trên ý nghĩa. Vĩnh hằng tiên vực thiên hạ ba phần. Lịch sử cải biến. Cũng ở đây một cái chớp mắt bị thay đổi trở về nguyên điểm. Dù là Khôi Hoàng Triều tới chậm đi một tí. Có thể cuối cùng. Còn là xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ. Hắn cảm giác mình đã trở thành Khôi Hoàng. Như vậy có thể ra lệnh rồi. Chẳng qua là rất nhanh hắn liền phát hiện. Mặc dù có thể ra lệnh. Có thể tại trị quốc bên trên Đại Thiên Sư rõ ràng càng thêm an hiểu. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần bởi vì cái thân phận này. Mỗi một lần ra ngoài. Đều sẽ khiến chấn động không nhỏ. Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn. Bạch Tiểu Thuần cũng băn khoăn. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đã trở thành cách này Khôi Hoàng Triều lãnh tụ tinh thần. Đối với Hoàng Quyền. Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý. Dù là Đại Thiên Sư từng tại man hoang thời. Từng có mất quyền lực sự tình. Có thể Bạch Tiểu Thuần như trước không thèm để ý. Hắn biết rõ một điểm. Chỉ cần tu vi của mình không ngừng mà tăng trưởng. Như vậy không ai có thể cướp đi thuộc về hắn sở hữu. Mà theo Khôi Hoàng Triều lập quốc.

tiểu muội ngươi. Bạch Tiểu Thuần rất là kinh hỉ. Phải biết rằng đây là hầu tiểu muội trở về sau lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn. Có thể không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, hầu tiểu muội chỗ đó trừng mắt nhìn, nhanh đi vài bước tiến vào mật thất về sau, tay phải mãnh liệt sờ, phanh phanh thanh thúy thanh âm lập tức ở nơi này trong mật thất truyền ra. Thanh âm gì có chút quen tai. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, càng là tại đây trong tích tắc, một đoàn màu đỏ sương mù trong nháy mắt khuếch tán ra. Cái này. Phát tình đan Bạch Tiểu Thuần trong mắt mãnh liệt liền trợn to. Hét lên một tiếng sẽ phải lui về phía sau. Có thể một cỗ thân thể mềm mại, đã như bạch tuộc cũng có thể trực tiếp liền quấn quanh đi qua. Ngươi tại sao có thể có phát tình đan? Bạch Tiểu Thuần triệt để bối rối. Giờ phút này nhìn lên trước mặt gương mặt phấn hồng, trong mắt mê ly, có vô cùng mị lực hầu tiểu muội, run giọng hỏi, Lý thúc cho. Hầu tiểu muội nỉ non một tiếng, thoáng cách liền đem Bạch Tiểu Thuần đẩy ngã trên mặt đất. Rất nhanh đấy, màu đỏ sương mù liền tràn ngập toàn bộ mật thất. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1215 thần toán tử ủy khuất. Lúc trước Chu Tử Mạch dùng một hạt phát tình đan, cho dù là Tống Quân Uyển cũng như cũ là một hạt. Nhưng hôm nay hầu tiểu muội nơi đây tại đem hai hạt phát tình đan bóp nát, nhất là bóp nát địa điểm lại hết lần này tới lần khác tại một chỗ mật thất. Kết quả có thể nghĩ rồi. Cái này sương mù nồng đậm vô cùng, vô pháp tự nhiên tiêu tán. Chỉ có thể không ngừng mà bị Bạch Tiểu Thuần cùng hầu tiểu muội hấp thu. Vì vậy trọn vẹn rằng co mấy ngày. Đương cái này vũ khí tiêu tán, mật thất đại môn mở ra. Hầu tiểu muội đi ra thời, nàng mặc dù thoạt nhìn rất là suy yếu, có thể khuôn mặt nhưng là hồng phác phác, nhất là hai mắt cực kỳ sáng ngời. Quay đầu lại nhìn về sau, hầu tiểu muội sờ lên bụng, vui tươi hớn hở rất nhanh rời đi. Cho đến nàng rời đi hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới run rẩy từ mật thất này bên trong đi ra. Đứng ở nơi đó, hắn vẻ mặt bi thương, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ta đường đường Khôi Hoàng, vĩnh hằng tiên vực một trong tam đại cường giả. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Hắn cảm giác mình thật sự là quá thất bại rồi. Rõ ràng mỗi một lần đều là bị người dùng phát tình đan đẩy ngã. Cái thế giới này nếu như không có phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần bi phấn ở bên trong. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được không thỏa đáng. Nếu quả thật không còn phát tình đan, hắn suy nghĩ mình bây giờ đoán chừng còn là một người. Dù sao mình quá mức thuần khiết. Mà thôi, có thì có đi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, thở dài. Đối với hầu tiểu muội tâm tư, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được. Dù sao nàng cùng mình là người thứ nhất biết. Nhưng hôm nay Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều đã có cốt nhục của mình. Có thể hầu tiểu muội nơi đây nhưng như cũ như trước kia. Khó tránh khỏi gặp áp dụng một ít cực đoan thủ đoạn cùng phương thức. Ai? Các nàng đều vì mang thai cốt nhục của ta mà tranh đoạt. Đây không phải lỗi của các nàng. Đây là của ta sai. Đều tại ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu ở bên ngoài chạy hết một vòng về sau quay lại về tới trong mật thất. Hôm nay Khôi Hoàng triều hết thảy ổn định. Đại Thiên Sư đám người chia sẻ quốc vụ, khiến cho Khôi Hoàng triều tự động phát triển. Luyện Linh càng là trở thành lớn nhất đặc sắc. Cùng Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều, cũng bởi đó trước ước định. Do đó triển khai mật thiết hợp tác. Đồng thời, Công Tôn Uyển Nhi đạo chủng cũng sớm đã bị Tà Hoàng phái người đưa tới. Thật sự là không tiến không được. Ba đại hoàng giả ước định, Tại Tà Hoàng nhìn đến, đối với kia rất là có lợi. Hắn không muốn cho Bạch Tiểu Thuần cùng với Thánh Hoàng chút nào tìm phiền toái cơ hội. Mà theo hết thầy bình tĩnh trở lại, Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển sắp sanh ngày cũng càng phát ra tới gần. Việc này trọng yếu trình độ cũng bị đề cao đã đến vượt qua hết thảy tình trạng. Hầu như tất cả mọi người tại chú ý. Thậm chí Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng là như thế. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại quá nhiều người nhìn đến. Kia vận khí không nói trước. Chỉ là tư chất nơi đây thì có kinh người chỗ. Nhất là hắn bất tử trường sinh công. Loại này đến từ khôi hoàng huyết mạch thần thông chi pháp. Một khi tại con hắn tự trong truyền thừa xuống, cũng đủ để làm cho người ta kiêng kỵ vô cùng. Là quan trọng nhất còn có luyện linh chi pháp. Cái này hết thầy tất cả đều cùng huyết mạch có quan hệ. Liền khiến cho đến Bạch Tiểu Thuần cái này sắp ra đời hai cái hài tử. Giờ phút này còn chưa ra đời, cũng đã bị vĩnh hằng tiên vực vô số người ngóng nhìn. Loại này liên quan đến chính mình cốt nhục đại sự, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là khẩn trương. Về sau mấy ngày này, hắn hầu như không ly khai hoàng cung. Coi như là ngồi xuống chi địa, cũng đổi đã đến khoảng cách Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch rất gần chỗ. Dù là trong lòng của hắn phán đoán, hôm nay vĩnh hằng tiên vực không gặp không người nào dám tới ra hại. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Bạch Tiểu Thuần còn là thời khắc cảnh giác. Bất quá Bạch Tiểu Thuần huyết mạch tại con nối dõi thời gian mang thai bên trên thời gian thật sự quá dài. Mặc dù là hôm nay rõ ràng cảm giác sắp sanh, có thể khoảng cách chính thức sản kỳ vẫn còn có chút thời gian. Tại đi qua nửa tháng sau, hài tử không đợi sinh ra, Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử lại đã đi đến. Hai người này xuất hiện rất là đặc thù. Bởi vì Thần Toán Tử là bị Hứa Bảo Tài cột đến đấy. Mãi cho đến khôi hoàng triều tiên vực bên trong, Hứa Bảo Tài cái này mới lộ ra thân phận. Vì vậy rất nhanh đấy, đã có người từ khôi hoàng thành trong bay ra, đem hai người bọn họ nhận được nội thành. Mới vừa vào thành, tại bái kiến Linh Khê lão tổ đám người về sau, Hứa Bảo Tài liền lập tức hô to, muốn đi bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Về phần bị hắn cột Thần Toán Tử, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt buồn rười rượi. Trông thấy ai cũng đều không nói lời nào. Chẳng qua là tại đó không ngừng mà thở dài ngẩn người. Một màn này rất phiền dị. Linh Khê lão tổ cũng chần chờ. Rất nhanh đấy, tại việc này bị tầng tầng bẩm báo đã đến Bạch Tiểu Thuần chỗ đó về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là kinh ngạc. Lập tức ở thiên điện bên trong triệu kiến Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử. Đợi đến lúc Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy Thần Toán Tử bị dây thừng cột, vẻ mặt phát sầu đi ở phía trước, thỉnh thoảng còn bị Hứa Bảo Tài ở sau lưng đá mấy cước về sau, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, cảm thấy hình tượng này có chút kỳ dị. Bái kiến khôi hoàng Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, liền lập tức đẩy ra Thần Toán Tử, mang trên mặt kích động, càng có phấn khởi cùng với cuồng nhiệt. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống, trong miệng hô to. Thật sự là hắn rất hưng phấn. Trên thực tế lúc trước tại Thánh Hoàng Triều ở bên trong, hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành khôi hoàng về sau, Hứa Bảo Tài toàn bộ người liền kích động. Nhất là nghĩ đến mình cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ, hắn liền cảm giác mình phát đạt. Vì vậy lập tức chạy đến. Giờ phút này vì để cho chính mình thoạt nhìn càng trung thành, Hứa Bảo Tài quỳ lại về sau, tranh thủ thời gian mở miệng. Bệ hạ, Bảo Tài lần này không có tay không, ta cầm một cái lớn phản đồ. Tên phản đồ này chính là Thần Toán Tử. Hứa Bảo Tài thanh âm tại đây thiên điện bên trong quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Hứa Bảo Tài, lại nhìn một chút Thần Toán Tử. cảm thấy hai người giữa vấn đề không nhỏ a. Ta không phải là phản đồ thần toán tử lập tức ngẩng đầu cũng hô lên. Trắng. Bệ hạ, ta không có phản bội các ngươi, ta. Thần toán tử hô hấp dồn dập, đang muốn giải thích, một bên Hứa Bảo Tài trừng mắt. Câm miệng thần toán tử, ta Hứa Bảo Tài tại chuyên môn làm cho tin tức đấy, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Bệ hạ a. Cái này thần toán tử cực kỳ đáng giận. Phản bội chúng ta. Mà hắn để cho nhất người tức lộn ruột đấy. Là hắn rõ ràng còn muốn hối lộ ta. Bệ hạ. Ngươi không biết à. Ta vì trảo thần toán tử tên phản đồ này. Chịu nhục. Tư giữ ủy xa. Dù là thần toán tử an bài cho ta hơn 100 cái nữ tu. Đến ăn mòn tâm linh của ta. Đến dao động của ta đạo tâm. Có thể ta đối với bệ hạ trung tâm. Chưa từng có cải biến chút nào. Hứa Bảo Tài lời nói này nói rung động đến tâm can. Một bên thần toán tử vẫn nhìn hằm hằm Hứa Bảo Tài. Ta cho ngươi tống những cái kia nữ tu không sai. Có thể cái nào một lần ngươi không phải là vui tươi hớn hở tiếp thu. Sở dĩ hơn 100 cái. Đây còn không phải là ngươi sau tới tìm ta muốn. Đó là ta Hứa Bảo Tài đạo tâm kiên định. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Vì bắt lại ngươi cái này lớn phản đồ. Vì vậy ta chỉ có thể ủy khuất chính mình. Chỉ có thể không cam lòng đấy. Miễn cưỡng tiếp thu ngươi hối lộ. Ta đây hết thầy. Cũng là vì bắt lại ngươi. Hứa Bảo Tài lập tức cãi lại. Cũng có thể trừng mắt thần toán tử. Hai người ở nơi này thiên điện bên trong. Không ngừng mà cãi vả. Một cái chỉ trích đối phương là phản đồ. Cái khác không thừa nhận đồng thời. Lại nói đối phương vô sỉ. Bệ hạ. Ngươi không dùng đáng thương cái này thần toán tử. Ta lúc đầu đi tìm hắn. Khuyên hắn cùng ta cùng đi Khôi Hoàng Thành. Có thể hắn ỷ vào chính mình có một bán thần đạo lữ. Rõ ràng không muốn. Vì vậy ta liền chịu nhục. Đã lấy được tín nhiệm của hắn về sau. Cho hắn hạ độc. Lúc này mới vụng trộm trói lại đi ra. Hứa Bảo Tài tức giận nói. Ta không phải là không muốn đến. Có thể ta ra đại nghiệp đại, nhất thời nửa khắc có chút không nỡ bỏ. Ta không nói chính mình không muốn đến a. Thần toán tử thở dài một tiếng giải thích. Ngươi đừng vội lừa gạt bệ hạ. Thần toán tử ngươi tên phản đồ này. Ngươi ở bên ngoài tùy ý gieo hạt, khiến cho ta thông thiên huyết mạch phạm vi lớn khuyết tán. Luyện linh bí mật. Ta đoán chừng đều muốn giữ không được. Hứa Bảo Tài cả giận nói. Bạch Tiểu Thuần ở bên nghe. Vừa mới bắt đầu vẫn cảm thấy rất có thú. Có thể thời gian dần qua. Mắt thấy hai người cãi lộn giống như đều muốn đánh nhau. Nhất là thần toán tử rõ ràng suy yếu. Hứa Bảo Tài chỗ đó thậm chí còn tiến lên đạp mấy cước. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Hắn coi như là nghe hiểu rồi. Cái này rõ ràng cho thấy thần toán tử hàng lâm vĩnh hằng tiên vực về sau. Thời gian qua thoải mái. Không giống những người khác như vậy khó khăn. Vì vậy giờ phút này Khôi Hoàng Triều thành lập. Với hắn mà nói. Rất là xoắn xuýt. Thần toán tử. Mọi người dù sao huyên để một trận. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi muốn qua đem về sao nếu như ngươi không muốn. Ta hiện tại khiến cho người tống ngươi trở về. Chúng ta đều là thông thiên thế giới người. Ngươi chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ khoái hoạt. Không làm ra phản bội chuyện của chúng ta. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Tiến lên đem thần toán tử trên người dây thừng cởi bỏ. Lại đang trên người hắn vỗ. Xua tán đi độc tố mang đến suy yếu. Thần toán tử thân thể run rẩy, đứng ở nơi đó trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thở sâu. Đem về, ta muốn trở về, có thể ta không thể tự mình một người, ta nghĩ. Trông nom việc nhà mọi người mang đến. Không có vấn đề. Có bao nhiêu liền mang đến bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười. tiến lên ôm cổ thần toán tử. Sau đó lại ôm lấy Hứa Bảo Tài. Thần toán tử muốn nói lại thôi. Hứa Bảo Tài cũng chần chừ một chút. Có thể mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cao hứng như vậy. Cuối cùng nhìn xuống chưa nói. Vì vậy rất nhanh đấy. Thần toán tử rời đi rồi. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần cho ý chỉ. Hắn gặp đem chính mình tất cả gia sản cùng với thê thiếp. Đều mang đến Khôi Hoàng Thành. Hy vọng đến lúc đó sẽ không đem hắn cho hù đến. Thần toán tử quay đầu lại nhìn Khôi Hoàng Thành thần sắc cổ quái. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1216 cường đại huyết mạch. Đưa đến thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần sinh hoạt lần nữa trở về bình tĩnh. Hôm nay bày ở trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất. Đã không phải là tu hành. Mà là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch trong bụng hài tử. Về phần cái này hai cái hài tử giới tính. Ngoại nhân không dám đi thần thức quan sát. Lo lắng phạm vào Bạch Tiểu Thuần kiêng kỵ. Có thể Bạch Tiểu Thuần nhưng không có cái này băn khoăn. Hắn đã sớm thần thức đảo qua. Trên thực tế đã liền Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch bản thân. Cũng đều biết được trong bụng tại nam hài còn là nữ hài. Đối với cái này, Tống Quân Uyển cũng thường xuyên phiền muộn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không phải là Khôi Hoàng mà nói thì đỡ. Nhưng hôm nay đã trở thành Khôi Hoàng. Như vậy nam hài trọng yếu trình độ. Tự nhiên mà vậy liền đề cao một ít. Có thể trong bụng của nàng đấy. Nhưng là cái nữ hài. Như Chu Tử Mạch chỗ đó cũng như thế. Nàng vẫn đỡ một ít. Có thể hết lần này tới lần khác Chu Tử Mạch trong bụng đấy. Là một cái nam hài. Cái này lại để cho Tống Quân Uyển trong lòng. Có chút không phục. Nhưng cũng không thể tránh được. Cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó gặp có một chút ý tưởng. Nhưng trên thực tế đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói. Bất kể là nam hài còn là nữ hài. Hắn đều yêu thích. Tại đã nhận ra Tống Quân Uyển tâm tư về sau. Hắn còn nhiều đi qua an ủi mấy lần. Dùng chính mình đối với hài tử yêu. Để diễn tả mình đối với giới tính không thèm để ý. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh lại đi qua một tháng. Hai nữ sắp sanh kỳ càng ngày càng gần. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù trải qua hắn thôi diễn cùng với chuẩn bị. Lại dựa vào tu vi. Hắn có 10 phần nắm chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Có thể cuối cùng đây là nhân sinh lần thứ nhất muốn làm cha. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi lo được lo mất. Cái này, đương cha tại cảm giác gì Bạch Tiểu Thuần có đôi khi đi trong hoàng cung. Cũng sẽ nhớ tới vấn đề này. Thậm chí trong đầu mấy ngày này, đã ở cân nhắc tên. Tên gọi là gì tốt đâu. Đối với vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần rất xem trọng. Trong đầu cũng đều muốn vô số cái tên. Cuối cùng vẫn còn chưa có xác định tốt. Bạch Đại Bảo cái tên này khí thế chưa đủ. Bạch Siêu Đại không được, đoán chừng mẫu thân hắn không đồng ý. Bạch Lăng Phỉ Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây cái tên. Liền thở dài. Một phương diện nghĩ tới Đỗ Lăng Phỉ. Một phương diện khác hắn cảm thấy nếu như mình cho con gái nổi lên cái tên này. Tống Quân Uyển có thể trực tiếp mang theo đao giết qua đến. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây xoắn suýt hài tử tên của Thánh Hoàng đột nhiên đã đến. Hắn hàng lâm. Lúc trước không có chút dấu hiệu. Thậm chí toàn bộ Khôi Hoàng triều ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần bên ngoài. Cũng đều không người phát hiện. Nhất là tại hôm nay Bạch Tiểu Thuần con nối dõi sắp ra đời thời điểm. Thánh Hoàng hàng lâm. Lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây ánh mắt lóe lên. Tại phát giác được trong thiên địa chấn động về sau. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Nhoáng một cái phía dưới. Trực tiếp đã đến trên bầu trời. Mới vừa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần liền ánh mắt tập trung phương xa. rất nhanh đấy. Hắn đoán hư vô vặn vẹo lúc giữa. Thánh hoàng thân ảnh một bước đi ra. Hắn vốn có thể làm cho mình lại im hơi lặng tiếng một ít. Thế nhưng lo lắng khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm. Vì vậy giờ phút này hàng lâm. Chẳng qua là tại trên bầu trời. Mà không phải là Khôi Hoàng thành nội thành. Nhị đệ mới vừa xuất hiện, Thánh Hoàng liền hặc hặc cười cười tiến lên vài bước. Hướng về Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần đối với đột nhiên đã đến Thánh Hoàng. Một phương diện kinh ngạc. Không biết đối phương vì sao tới đây. Một phương diện khác cũng có cảnh giác. Thật sự là hắn hôm nay thái cổ chi quang. Còn cần mấy tháng tài năng quay lại khôi phục. Đại ca tới đây. Không biết chuyện gì nếu là thay đổi lúc khác. Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ hư giữ ủy xà một phen. Nhưng hôm nay hắn không có cái tâm tình này. Dứt khoát trực tiếp mở miệng. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta chính là trong hoàng cung nhàn rỗi. Nhớ tới nhị để hôm nay có đại hỷ sự. Lo lắng cái kia vô sỉ tà hoàng quấy dày. Cho nên mới vì nhị để ngươi thủ hộ. Thánh hoàng đánh cho cái ha ha. Vừa nói. Một bên ánh mắt đảo qua phía dưới Khôi Hoàng thành. Thần thức giống như tản ra. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhíu mày. Tay phải nâng lên vung lên. Trực tiếp liền đem Thánh Hoàng thần thức ngăn trở. Nheo mắt lại. Nhìn về phía Thánh Hoàng. Đại ca hảo ý, nhị để tâm lính chẳng qua hiện nay hoàn toàn chính xác bất tiện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Không có chút nào nhượng bộ. Thánh Hoàng có chút lúng túng. Hắn cũng biết hôm nay đã đến rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Có thể thật sự là không đến xem. Trong lòng của hắn sốt ruột. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn là hiểu lầm rồi. Thánh Hoàng chần chừ một chút. Thở dài một tiếng. Không dối gạt nhị đệ, ta cũng biết lần này đã đến đường đột, có thể. Thánh Huy đi đâu mất? Thánh Hoàng vừa nói, một bên nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần biểu lộ. Đương Bạch Tiểu Thuần nghe được Thánh Huy đi đâu mất về sau. Hắn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh đấy. Hắn liền ánh mắt mãnh liệt trợn to. Ý thức được Thánh Hoàng trong miệng Thánh Huy là ai. Tiểu Huy đi đâu mất, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn không có làm giả. Hắn thật sự không biết Tiểu Huy mất tích sự tình. Nửa tháng trước. Thánh Huy đột nhiên biến mất. Nó đi cũng thì thôi. Có thể trước khi đi. Rõ ràng còn thừa dịp ta không chú ý. Trộm đi không ít hạt sen. Thánh Hoàng cũng phiền muộn. Những năm này Thánh Huy tại chỗ của hắn rất tốt mà. Hắn đối với Thánh Huy càng là luôn luôn yêu thích. Hầu như đối phương muốn cái gì. Liền cho cái gì. Nhưng hôm nay còn là mất tích. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Tiểu Huy nhất định là tìm đến Bạch Tiểu Thuần rồi. Nhưng hôm nay hắn từ hàng lâm cho đến hiện tại. Mặc dù thần thức bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang ngăn cản. Thế nhưng đại khái quét ngang Khôi Hoàng thành. Ở chỗ này không có phát giác được nửa điểm Tiểu Huy tung tích. Mà Bạch Tiểu Thuần thần tình Thánh Hoàng cũng nhìn ra không có hư giả. Biết rõ đối phương không có nói sai. Cái này. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến lúc trước mình tới Thánh Hoàng triều cùng Thánh Hoàng kết minh thời. Vì không ảnh hưởng kết minh sự tình. Trấn an Tiểu Huy. Nói chờ đến thỏa đáng thời điểm. Chính mình lại mang đối phương đi. Có thể trong khoảng thời gian này bởi vì hài tử muốn sinh ra. Bạch Tiểu Thuần cũng đều đã quên Tiểu Huy chỗ đó. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng trốn. Hôm nay Thánh Hoàng tìm đến. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút chột dạ. Chính cân nhắc như thế nào mở miệng giải thích thời. Bỗng nhiên đấy. Thần sắc hắn khẽ động. Cúi đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Thánh Hoàng cũng có chút kinh ngạc. Cũng có thể nhìn sang. Rất nhanh đấy. Khi bọn hắn ánh mắt đoán hư vô, liền truyền đến từng trận tiếng thét. Ngay sau đó, lại tại này thiên địa lúc giữa, xuất hiện hơn 1.000 chiếc cực lớn chiến thuyền. Cái này hơn 1.000 chiếc chiến thuyền, bất kỳ một cái nào đều có ngàn trượng lớn nhỏ, rất là tràn đầy. Nhất là phía trước nhất cái kia chiến thuyền, càng là dài đến thân cận vạn trượng. Giờ phút này gào thét lúc giữa, mang theo phía sau 1.000 chiếc chiến thuyền, chính hướng về Khôi Hoàng Thành nơi đây không ngừng mà tới gần. Chợt nhìn giống như trận xâm lấn chiến tranh, có thể hết lần này tới lần khác nơi này là Khôi Hoàng Thành, có thể từ Khôi Hoàng Triều Tiên vực bên ngoài một đường bay tới, trừ phi là có thái cổ hoàng giả thi pháp, bằng không mà nói, coi như là thiên tôn tồn tại, cũng đều khó có thể lại để cho cái này hơn 1.000 chiến thuyền im hơi lặng tiếng không bị người phát hiện xuống. Lại tới đây, nhất là tại đây chiến thuyền bốn phía, giờ phút này vẫn vờn quanh không ít tu sĩ. Bọn họ đều là thông thiên thế giới người. Giờ phút này cả đám đều biểu lộ cổ quái. Theo chiến thuyền cùng một chỗ dần dần tới gần, thậm chí Khôi Hoàng Thành bên trong cũng đều có không ít người thấy được một màn này, nhao nhao xôn xao khiếp sợ, tưởng rằng địch tập kích bình thường. Chỉ là bọn hắn mặc dù thấy không rõ chiến thuyền người trên, có thể Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng tại bầu trời này bên trên bằng lấy tu vi của bọn hắn, nhưng là nhìn rành mạch. Cách này hơn 1.000 chiến thuyền trên nam nữ đều có, nhưng nếu cẩn thận đi mấy, sẽ phát hiện nữ tu rõ ràng nhiều nam tu. Nhất là trên người bọn họ huyết mạch chấn động, lại có không ít đều lộ ra thông thiên thế giới khí tức. Như vẻn vẻn như thế cũng thì thôi, có thể số lượng của bọn họ thật sự nhiều lắm. Hầu như mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều có mấy hơn trăm người. Mà phía trước nhất cái kia vạn trượng chiến thuyền càng là ngưng tụ mấy vạn người. Lục Vân Giao Thánh Hoàng xứng sờ, thần toán tử Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, ngơ ngác nhìn đứng ở đó vạn trượng chiến thuyền trên thân ảnh quen thuộc. Người này đúng là thần toán tử, mà chung quanh hắn cái kia mấy vạn nữ tử lại từng cái một tại cách ăn mặc bên trên đều dường như hắn thiếp thất bình thường. Nhất là đứng ở thần toán tử bên người cái vị kia cung trang phu nhân, kia trên người tràn ra tu vi, mặc dù không phải là thiên tôn, thế nhưng bán thần đại viên mãn chuẩn thiên tôn bình thường, chỉ so với đại thiên sư hơi kém nửa trụ. Nàng này hiển nhiên chính là thánh hoàng trong miệng Lục Vân Giao rồi. Tu vi như vậy, coi như là tại Vĩnh Hằng Tiên vực cũng đều không quá thấy nhiều, thuộc về tại thiên tôn ở dưới mạnh nhất chiến lực. Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người ngốc trễ thời. Thần toán tử cũng đã nhận ra bầu trời xa xa trên Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức hô hấp một gấp rút. Về phần hắn bên người chính là cái kia cung trang nữ tử, cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần bên người Thánh Hoàng, sắc mặt khẽ biến, thở sâu về sau, nàng lôi kéo thần toán tử tay, lập tức bay ra chiến thuyền. Rất nhanh đã đến trợn mắt há hốc mồm Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng trước mặt. Bái kiến Khôi Hoàng Thánh Hoàng. Bái kiến Thánh Hoàng Khôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng có chút bối rối, nhìn nhìn cái kia cung trang nữ tu, lại nhìn một chút thần toán tử, cuối cùng ánh mắt đảo qua phía sau bọn họ chiến thuyền. Các ngươi, bẩm báo Thánh Hoàng, bọn hắn đều là ti chức người nhà vị này. Tại ti chức đạo lữ, cung trang nữ tu không dám giấu giếm, cúi đầu mở miệng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1217 vui quá hóa buồn. Việc này thực sự quá làm cho người ta rung động. Phải biết, cái kia mấy nghìn chiến thuyền người trên chung vào một chỗ, thế nhưng là mấy chục vạn người. nhất là bên trong thông thiên thế giới huyết mạch chiếm cứ hầu như hơn phân nửa muốn bao nhiêu. Thánh hoàng nơi đây nghe đến mấy câu này, còn không có chờ phản ứng lại, một bên Bạch Tiểu Thuần liền hô hấp tán loạn. La Thất Thanh, hanh hanh tử, ngươi gieo hạt nghiện a. Năm đó ở man hoang ngươi liền gieo hạt, đến Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, ngươi rõ ràng còn tại gieo hạt. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đều truyền ra một cái tông môn rồi. Lấy Bạch Tiểu Thuần định lực, giờ phút này cũng đều bị thần toán tử nơi đây rung động thật sâu rồi. Hắn trước kia cảm thấy thiết đàn ở phương diện này rất lợi hại, nhưng hôm nay vừa so sánh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thiết đàn có thể đi Quỳ An. Thật sự là thần toán tử nơi đây vô thanh vô tức phía dưới đột nhiên thả ra thiên lôi, đủ để làm cho tất cả mọi người đều rung động đến cực hạn. Nhất là Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến chính mình trong chỉ là 3-4, cũng đã làm cho đầu hắn lớn. Có thể thần toán tử bên kia mấy vạn, thoạt nhìn dường như từng cái một ở chung đều cũng không tệ lắm. Điều này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm phức tạp, có loại không hiểu ghen ghét. Thần toán tử có chút lung túng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng bọn hắn đến khí thế quá mức tràn đầy. Giờ phút này đại thiên sư mấy người cũng đều gào thét mà ra, trực tiếp đã đến phổ cận. Chú ý tới thánh hoàng về sau, đại thiên sư mấy người cũng đều chấn động trong lòng. Không biết thánh hoàng vì sao tới đây, nhưng vẫn là đi bái kiến một chút. Sau đó mang theo thần toán tử cùng với cung trang nữ tu, còn có phía sau bọn họ hơn 1000 chiến thuyền mấy chục vạn người, tiến nhập Khôi Hoàng Thành. Cho đến bọn hắn đi xa, Bạch Tiểu Thuần đều còn đang ngẩn người. Trong đầu ông nhớ tới lúc trước thần toán tử lúc rời đi, cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lập tức đã minh bạch ra hỏa này nỗi khổ tâm trong lòng. Thay đổi người nào có cái này mấy chục vạn gia quyến, cũng đều không thể nhất thời nửa khắc nói đi là đi. Cũng chính là nhân thần toán tử đột nhiên đến, khiến cho Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng nơi đây, đối với Tiểu Ô Uy mất đi sự tình, hòa hoãn không ít. Nhất là Thánh Hoàng tiến đến, đã bị Đại Thiên Sư đám người chứng kiến. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát trực tiếp mời Thánh Hoàng đi Hoàng Cung. Chỉ là bây giờ Thánh Hoàng cũng bị thần toán tử chấn động, thần thức đảo qua xác định Tiểu Ô Uy không ở nơi này về sau, tại Khôi Hoàng Thành trong Hoàng Cung, Thánh Hoàng vừa mới ngồi xuống liền lập tức mở miệng: "Nhị đệ, vừa rồi người kia kêu hanh hanh tử, người này là nhân tài a, được này một người thắng được một cái tông môn. Nhị đệ, đem cái này hanh hanh tử cho ta đi. Loại người tài giỏi này, ta Thánh Hoàng hướng cực kỳ thiếu khuyết." Thánh Hoàng là thật động tâm. Hắn thấy có thể có vài chục vạn gia người nhà, mà lại quản lý vô cùng tốt, cái này đủ để chứng minh vị này hanh hanh tử năng lực. Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này, lập tức bất mãn. Trong lòng của hắn cũng đối với thần toán tử phức tạp, ghen ghét hắn ở phương diện này năng lực, nhất là nghĩ đến bản thân đau khổ. Bạch Tiểu Thuần liền trong nội tâm càng cảm giác khó chịu. Như Thánh Hoàng không muốn người thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cái này Thánh Hoàng bây giờ lại mở miệng nhân vật quan trọng. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm không vui. Chừng mắt nhìn về phía Thánh Hoàng: "Cái này tính là cái gì, so với ta mà nói còn kém một chút." Bạch Tiểu Thuần nói qua, tay phải vỗ túi chứ vật, lập tức rất nhiều thư tình đã bị hắn trực tiếp lấy ra. Dầm âm thanh, tại Thánh Hoàng trước mặt chồng chất ra một tòa núi nhỏ. Thấy được sao? Những thứ này đều là thư tình, đều là cho ta đấy. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến những cái kia thư tình, trong lòng sống dễ chịu không ít. ngạo nghễ mở miệng. Năm đó ta tại thông thiên thế giới lúc, nếu như gật đầu, thây thiếp đạo lữ, so với cái này thần toán tử gấp mấy lần đều muốn nhiều. Đối mặt Bạch Tiểu Thuần cái này nhất ngôn bất hòa liền ném thư tình cử động, Thánh Hoàng lần nữa bối rối. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt cái này chồng chất thư tình tiểu sơn, nhất là bên trong có không ít, dường như nhân năm tháng quá lâu, đã có chút ít tóc vàng. Cái này, mấy thứ này, ngươi rõ ràng còn lưu lại. Các ngươi thông thiên thế giới hỏng mất, cũng không có đem những thứ này thư tình hỏng mất. Thánh Hoàng cảm giác mình lúc này đây đến, thật sự là tăng kiến thức. Thấy được thần toán tử mấy chục vạn gia quyến, lại thấy được Bạch Tiểu Thuần nơi đây thêm nữa thư tình. Chú ý tới Thánh Hoàng bị bản thân thư tình rung động, Bạch Tiểu Thuần trong lòng khôi phục tự tin, đang muốn nói khoác vài câu. Nhưng vào lúc này, có ba đạo thần thức theo đại điện bên ngoài quét tới. Cái này ba đạo thần thức chính là tới từ Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch và Hầu Tiểu Muội. Các nàng cũng nghe nói Thánh Hoàng đến, cái nào sợ không phải rất thuận tiện gặp mặt, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần rất là lo lắng. Dù sao thời điểm này Thánh Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm cho các nàng có chút bất an. Có thể vẫn là không nhịn được thần thức tràn ra, muốn tới chú ý một chút. Nếu là ở Thánh Hoàng thành Hoàng Cung, các nàng tự nhiên không cách nào làm được điểm này, đi dùng thần thức chú ý Thái Cổ. Nhưng nơi này dù sao cũng là Khôi Hoàng thành Hoàng Cung, có trận pháp phù trợ, các nàng làm được điểm này không phải là rất khó khăn. Giờ phút này thần thức quét qua, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy đấy chính là kia chồng chất như tiểu sơn thư tình. Khi nhìn đến thư tình lập tức, ba nữ thần thức chấn động lập tức mãnh liệt một chút. Rõ ràng ở đằng kia chút ít thư tình trên dừng lại một chút, ba người không hẹn mà cùng lập tức liền đem thần thức thu hồi. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, Thánh Hoàng cũng thần sắc hơi động, sau đó thần sắc quái gì nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc mắt. Nhị đệ, vừa rồi ngươi nói tới chỗ nào? Thánh Hoàng vội ho một tiếng tiếp tục hỏi. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này làm sao có thể còn có tâm tình. Hắn gượng cười trong tranh thủ thời gian đem những cái kia thư tình thu hồi, ra vẻ trấn định ngồi ở chỗ kia. Và Thánh Hoàng cười ha hả. Sau một lúc lâu, Thánh Hoàng xác định Tiểu Ô Quy hoàn toàn chính xác không ở nơi này, cũng hiểu rõ giờ phút này Khôi Hoàng triều ở vào mẫn cảm giai đoạn, bản thân ngưng lại lâu rồi sẽ ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau. Vì vậy đứng dậy cáo từ. Bạch Tiểu Thuần không tập trung đem Thánh Hoàng đưa đi về sau, hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Cung, có loại không hiểu chột dạ. Có cái gì? Không phải là thư tình sao? Ta lúc đầu lại không đồng ý. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhoáng lên tiến nhập mật thất, suy nghĩ bản thân nên bế nhốt mấy ngày tránh đầu gió. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần ý định không đợi đến ngày hôm sau liền rơi vào khoảng không. Ban đêm hôm ấy, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội ba nữ, cái nào sợ các nàng lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Có thể ngày hôm nay lại là ý kiến trước đó chưa từng có thống nhất, cùng một chỗ xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong mật thất. Đối mặt ba nữ, Bạch Tiểu Thuần càng thêm chột dạ. Nhất là Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch nâng cao bụng, nhìn như cười tủm tỉm đang nhìn mình, có thể cái kia trong mắt bất thiện, làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kêu rên. Về phần Hầu Tiểu Muội, nàng rõ ràng chính mình cũng không biết có hay không mang thai, nhưng cũng hai tay thả tại trên bụng của mình, hít mắt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, hôm nay Thánh Hoàng tới nơi này là vì cái gì sự tình a? Tống Quân Uyển cái thứ nhất mở miệng, thanh âm ôn hòa, coi như một người đại tỷ tỷ giống như. Nếu không phải ánh mắt bất thiện quá mức rõ ràng, nhất định càng hiền thục. Cái này đều do tiểu Uy. Gia hỏa này chạy. Các ngươi biết rõ tiểu Uy à, ta cho các ngươi nói một chút ta cùng tiểu Uy biết quá trình a. Lại nói tiếp, cái đó và quân uyển ngươi còn có chút nguồn gốc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, đang muốn kéo ra chủ đề, có thể một bên Chu Tử Mạch lạnh hừ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, không muốn tránh nặng tìm nhẹ, đến đây đi, nói thật, ngươi có phải hay không rất hâm mộ thần toán tử? Hâm mộ hắn điều này sao có thể? Bạch Tiểu Thuần nội tâm khẽ run rẩy, có thể thần sắc trên lại là run sợ chính khí. Càng là không có chút chần chờ. Ta tuyệt không hâm mộ hắn. Hắn hâm mộ ta mới đúng. Bất quá nói lên thần toán tử, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Tử Mạch, ngươi còn nhớ rõ man hoang trong thổ dân bộ lạc sao? Lúc ấy ta thời điểm ra đi, ngươi không phải là còn tiến đưa ta đoạn đường sao? Ta, Bạch Tiểu Thuần đang muốn tiếp tục cái đề tài này. Có thể một bên Hầu Tiểu Muội giờ phút này vừa trừng mắt, hai tay chống nạnh, lộ ra nàng bản tính trong cái kia quả ướp nhỏ bộ dạng. Tiểu Thuần ca ca, ngươi bây giờ là Khôi Hoàng. Tuy rằng chúng ta bây giờ thái bình, có thể ngươi không thể lười biếng a. Ngươi muốn tu luyện, tuyệt đối không thể phân tâm. Ta, Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, đã bị Tống Quân Uyển cắt ngang. Tiểu Muội nói không sai. Tiểu Thuần a, trên người của ngươi trách nhiệm lớn như vậy, chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Giúp đỡ ngươi phân một chút trọng trách, vẫn có thể làm được. Đem ngươi trong túi áo những cái kia thư tỉnh cho chúng ta, chúng ta giúp ngươi bảo quản. Ta, Bạch Tiểu Thuần lập tức nóng nảy, đang muốn giải thích. Có thể Chu Tử Mạch tính khí lớn nhất, nàng trừng tròng mắt, nâng cao bụng dứt khoát trực tiếp đi tới. Bạch Tiểu Thuần lại không dám đấu tranh, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trong túi chứ vật hàng loạt thư tình bị Chu Tử Mạch lấy sạch sẽ. Hắn lòng đang dì máu, hắn cảm thấy hô hấp đều có chút đình trệ. Coi như Chu Tử Mạch cầm đi không phải là thư tình, mà là hắn vô số tình yêu. Cuối cùng ba nữ mang theo thư tình, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, đứng ở trong mật thất, giơ tay lên chụp vào phương xa, nhưng lại ôm đồm không. Ta thư tình a. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1218 con nối dõi ra đời. Mật thất đại môn rộng mở. Ánh trăng rơi vào. Rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên mình. Hắn đứng ngẩn người ở chỗ đó hồi lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng. Vẻ mặt sinh không thể lưu luyến. Sớm biết như vậy, ta sẽ không đi trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân à. Bạch Tiểu Thuần rất là phiền muộn. Lần nữa thở dài. Hắn vẫn cảm thấy một người vợ tốt nhất rồi. Hai cách mà nói, phiền não liền vô hạn bộc phát. Nếu là ba cái bốn cái, hậu quả này đã để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Muội nguyên bản hảo hảo hiện tại cũng bị các nàng làm hư rồi. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm bực bội. Bản muốn tiếp tục ngồi xuống, có thể cho đến hừng đông, hắn vẫn cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ. Dĩ vãng mỗi lần cúi đầu chứng kiến túi chứ vật, nghĩ đến bên trong những cái kia thư tình, Bạch Tiểu Thuần đều rất đắc ý. Hơn nữa nhiều lần lắm lấy ra, đưa tới vô số hâm mộ. Nhưng hôm nay thư tình đều trống rỗng, Bạch Tiểu Thuần càng là cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ. Dứt khoát nhoáng một cái bay ra. Đến Công Tôn Uyển Nhi bế quan chi địa. Đứng ở nơi đó, hắn có thể cảm nhận được trong động phủ đang tính tỏa Công Tôn Uyển Nhi. Cố tình đi vào. Nhưng hôm nay Công Tôn Uyển Nhi tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt. Không tiện quấy rầy. Đứng ở nơi đó sau nửa ngày. Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra. Bao trùm toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Hắn muốn tìm người trò chuyện. Hắn thấy được đang ngồi Trương Đại Bàn. Thấy được đang cùng người cao giọng đàm tiếu nói khoác Hứa Bảo Tài. Thấy được thê thiếp Thành Đàn. Mang trên mặt sáng tươi cười Thần Toán Tử. Hắn còn chứng kiến Linh Khê Lão Tổ đang yên lặng nhìn trong tay từng cái một chết đi đệ tử thân phận lệnh bài. Thấy được Lý Thanh Hậu đang xa nhìn phương xa. Trong tay cầm là một khối khăn tay. Hắn còn chứng kiến Thượng Quan Thiên Hữu. Hắn theo đã từng kinh diễm tuyệt luôn. Cho đến bây giờ không có tiếng tăm gì. Có thể thân ảnh của hắn như trước vẫn là như một thanh kiếm. Giờ phút này ngồi một mình ở trong nhà. Uống rượu. Trong miệng khi thì thảo chu tâm kỳ tên. Một cái thân ảnh quen thuộc. Hiện lên ở Bạch Tiểu Thuần trước mắt. Hắn nhìn một chút. Bỗng nhiên thần sắc hơi động. Lại cái này Khôi Hoàng Thành bên trong. Đã nhận ra hai cỗ khí tức lạ lẫm lại quen thuộc. Là các nàng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu. Thân ảnh biến mất. Xuất hiện lúc. Đã ở một chỗ trong thành ngoài phủ đệ. Tòa phủ đệ này không lớn. Là một cái tầng hai lầu các. Nhưng lại tu kiến vô cùng là trang nhã. Nhất là trong sân có một viên quế hoa thụ. Giờ phút này hương hoa đập vào mặt. Bạch Tiểu Thuần đứng dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn lầu các trên cửa sổ. Giờ phút này bị đèn đuốc chiếu rọi ra nổi bật thân ảnh. Giống như trong cõi u minh có phát giác. Hay là trong lúc vô tình nhìn thấy gì. Tầng hai lầu các cửa sổ. Bị từ từ mở ra. Lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ động lòng người khuôn mặt. Tại chú ý tới đứng ở quế hoa thụ dưới Bạch Tiểu Thuần về sau. Cô gái này sững sờ. Trong mắt mang theo phức tạp. Không có đi bái kiến. Chỉ là đứng ở nơi đó. Yên lặng và Bạch Tiểu Thuần nhìn nhau. Trần Mạn Giao. Hồi lâu. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng. Hắn phát hiện bản thân đối với Khôi Hoàng Triều mấy ngày này hiện lên mà người tới. Có chút không để ý đến. Bởi vì tinh lực của hắn một phương diện dùng tại và tà hoàng cùng với thánh hoàng kiềm chế lẫn nhau lên. Một phương diện khác thì là hài tử mặc dù sẽ sinh ra. Khiến cho hắn không còn có tinh lực đi chú ý quá nhiều. Thế cho nên đến bây giờ. Hắn mới biết được Trần Mạn Giao chẳng biết lúc nào. Đã đi tới Khôi Hoàng Thành. Trên thực tế nếu không có Bạch Tiểu Thuần đáy lòng bực bội mất mát. Sợ là cũng sẽ không như lúc trước như vậy cẩn thận thần thức đảo qua mỗi người. Đại Thiên Sư có lẽ là vậy biết rõ. Dù sao đây là đệ tử của hắn. Có thể hắn không có nói với Bạch Tiểu Thuần. Cái này ẩn chứa chi ý. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã hiểu. Đại Thiên Sư rất lớn tuổi. Đối với nhân sinh nhìn so với Bạch Tiểu Thuần thông suốt hơn. Hắn đây là không muốn Trần Mạn Giao xa vào đến bây giờ Khôi Hoàng Hậu cung hỗn loạn bên trong. Nghe được Bạch Tiểu Thuần hô ra tên của mình. Trần Mạn Giao cúi đầu. Trong mắt có chút mờ mịt. Giống như đắm chìm trong trí nhớ của mình. Hồi lâu. Nàng than nhẹ một tiếng. Đứng ở cửa sổ bên cạnh hướng về Bạch Tiểu Thuần hạ thấp người cúi đầu. Dân nữ bái kiến Khôi Hoàng. Một câu bái kiến. Coi như đem hai người khoảng cách. Thoáng cái kéo rất xa. Một câu dân nữ. Huống chi đem bản này liền khoảng cách rất xa chính giữa. Lại đào ra một cái khổng lồ khe rãnh. Bạch Tiểu Thuần im lặng. Trần Mạn Giao cũng lâm vào trầm mặc. Rất lâu sau đó, Trần Mạn Giao nhẹ nhàng buông xuống cửa sổ, thổi tắt đèn đuốc, khiến cho lầu các đen kịt, không có nữa âm thanh. Quế hoa thụ xuống. Bạch Tiểu Thuần trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, biến mất không còn tăm hơi. xuất hiện lần nữa về sau. Đã ở Linh Lâm Vương trong phủ đệ. Cái kia đạo thứ hai khí tức lạ lẫm lại quen thuộc, đến từ một cái tên là Hứa San nữ tử. Cái này năm đó như Bảo Long, lại rồi hướng Bạch Tiểu Thuần si mê chủ động nữ hài. Bây giờ tuy vẫn tươi đẹp, nhưng lại già nua đi một tí. Nàng không biết Bạch Tiểu Thuần đến. Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi nói. Chỉ là yên lặng nhìn một nén nhang. Quay người đi. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên rất muốn một người. Đỗ Lăng Phỉ thì thào ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần đã đi ra Khôi Hoàng Thành. Ở trong thiên địa này phi hành. Rất nhanh. Hắn liền đi qua Khôi Hoàng Triều chỗ tiên vực. Thần thức của hắn cũng đều tản ra. Nhưng vô luận hắn tìm kiếm như thế nào cẩn thận, cũng đều không có tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Đây không phải hắn lần thứ nhất tìm kiếm. Trên thực tế trước đây, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhiều lần tra tìm. Có thể cái này Vĩnh Hằng Tiên Vực tuy lớn, nhưng nhiều năm qua, Bạch Tiểu Thuần cũng hầu như tìm khắp cả tất cả. Nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng từ đầu đến cuối không có tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Dựa theo Thông Thiên Đạo Nhân lời nói, ngay cả hắn cũng không có tìm được nữ nhi của mình. Thì cứ như vậy, một đêm trôi qua, đem bầu trời xa xăm hơi sáng. Lúc trước mặt trời ánh sáng khuyết tán toàn bộ thiên địa lúc, Bạch Tiểu Thuần đứng ở Khôi Hoàng Thành xa xa, nhìn qua thế giới. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân dường như tại một đêm này trưởng thành rất nhiều. Hắn lặng yên nhìn qua trong thiên địa đêm tối, bị chậm rãi xua tán. Tại bình tĩnh này lại an bình ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hít một hơi thật sâu, thì thào nói nhỏ: hy vọng tất cả vui vẻ, có thể vĩnh hằng tồn tại. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần rất nhẹ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Hắn hiểu được, bây giờ đoán hết thầy an bình, trên thực tế cũng không phải là kiên cố. Mặc dù không phải là kính hoa thủy nguyệt, nhưng cũng là không chung lâu các. Chính mình trong một khi xuất hiện biến cố, trong khoảnh khắc, cao ốc sẽ than sụp đổ xuống. Mà cái này biến cố cũng không phải là sẽ không xuất hiện. Trên thực tế giờ phút này chỉ cần Tà Hoàng hoặc là Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần lại ra tay một lần, Bạch Tiểu Thuần đã không có Thái Cổ Chi Quang bí mật này, sẽ lập tức bại lộ. Một khi bại lộ, chờ đợi hắn chính là đêm tối, chờ đợi Khôi Hoàng Triều cũng chính là đêm tối. Chỉ có thực sự trở thành Thái Cổ, mới tính triệt để tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực lên. Đã có và hai đại hoàng triều đối kháng tư cách, Bạch Tiểu Thuần lặng im. Bực bội tâm cũng chầm chầm yên tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, bản thân không có thời gian ôm lấy oán cái gì, cũng không có thời gian đi bực bội. Hết thầy, cũng làm cho hắn chỉ có thể đi làm một việc. Tu luyện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu. Thân thể biến mất. Xuất hiện lúc, đã trở lại hoàng cung trong mật thất. Khoanh chân ngồi xuống về sau, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này đây hắn rất nhanh liền đắm chìm trong tu hành bên trong. Tu vi đến Bạch Tiểu Thuần cảnh giới này, đã không phải là đơn thuần tu luyện, có thể nói cao. Nhất là hắn bây giờ Tuyên Cổ Quyển công pháp còn không có sáng tạo hoàn thành. Chỉ là cái này Tuyên Cổ Quyển tầng thứ 3, bị Bạch Tiểu Thuần mệnh danh là tương lai niệm đạo pháp. Cho đến nay, Bạch Tiểu Thuần tuy nhiều lần cảm giác sẽ phải sáng tạo ra, có thể đúng là vẫn còn chênh lệch đi một tí. Mặc dù là hắn hao phí chúa tể khí tức, cũng là như thế. Dường như thiếu ít một chút cảm ngộ. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần tâm tư yên ổn, theo hắn đối với tu hành đắm chìm, tại trong ấp của hắn, đối với tương lai niệm phát họa, cũng chậm rãi ngưng tụ. Nhìn như thôi diễn, lại cũng không phải thôi diễn. thậm chí trong cơ thể hắn trong kinh mạch linh lực, cũng đều theo hắn trong đầu đối với tương lai niệm phát họa mà động. Chậm rãi, cả người hắn coi như linh hoạt kỳ ảo. Và mảnh thế giới này, mơ hồ tạo thành nào đó chấn động cùng kêu. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng. Bạch Tiểu Thuần quên mất thời gian trôi qua. Chỉ là hắn sáng tạo, vẫn tại một cái vòng lặp vô hạn ở bên trong, không ngừng mà vần quanh, không cách nào đi ra. Vậy đối với tương lai niệm sáng tạo một bước cuối cùng, cho đến ngày hôm nay sáng sớm, một tiếng hài nhi khóc nỉ non, coi như phá vỡ thế gian nào đó cân bằng, truyền khắp toàn bộ hoàng cung lúc, Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động mạnh một cái, hô hấp của hắn bỗng nhiên dồn dập. Hắn dù là tại tu luyện, cũng đều cảm nhận được tại phía trên vùng thế giới này, tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện một cái cùng mình huyết mạch tương liên sinh mệnh. Mà công pháp của hắn, cũng tại thời khắc này, theo cái kia vòng lặp vô hạn ở bên trong, trong giây lát rung động lắc lư, dường như đứa nhỏ này sinh ra, liền đại biểu vô hạn tương lai. Mà giờ khắc này, và Bạch Tiểu Thuần tâm cảnh triệt để dung hợp, trong đầu của hắn nổ vang lúc giữa, tương lai niệm một bước cuối cùng trực tiếp bước qua, tuyên cổ quyển tầng cuối cùng tương lai niệm thành. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1219 Long Phượng cùng hiện. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây công pháp đột phá đồng thời, toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều đề phòng xâm nghiêm. Đại lượng tu sĩ vần quanh tại Khôi Hoàng Thành bên ngoài phòng thủ, đã làm xong một khi có người tập kích, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đem người ngăn cản tại bên ngoài chuẩn bị. Bởi vì ngày hôm nay đối với khắp cả Khôi Hoàng Triều con dân mà nói ý nghĩa quá mức trọng đại. Cái này là bọn họ Khôi Hoàng con nối dõi ra đời ngày. Đương cái kia hài nhi khóc nỉ non tại Hoàng Cung truyền ra về sau, đương vần quanh tại ngoài Hoàng Cung đại lượng thiên nhân tu vi trở lên tu sĩ, bọn họ tiếng hoan hô khuyết tán thời, toàn bộ Khôi Hoàng Thành bên trong, vô số ở nơi này con dân, cả đám đều kích động lên. Tại đây toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều vô cùng phấn khởi ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần tại trong mật thất mở mắt ra. Hắn không tâm tư đi tiếp tục củng cố công pháp của mình. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái nháy mắt biến mất. Xuất hiện thời, thình lình tại nội điện ở bên trong, thấy được bà đỡ từ Tống Quân Uyển Cung ở bên trong ôm ra một đứa con nít. Chúc mừng bệ hạ. Mừng được thiên kim bà đỡ trên mặt cũng có kích động. Bốn phía bị đại lượng nữ tu thủ hộ. Đi ra sau đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần thời, nàng tranh thủ thời gian đem trong tay hài nhi cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, chậm rãi tiếp được. Nhắc tới cũng kỳ, cái này bé gái nguyên bản vẫn còn khóc nỉ non, có thể bị Bạch Tiểu Thuần ôm lấy về sau lại đừng khóc, mà là mở to xinh đẹp như sao thần bàn mắt to, tò mò nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần qua, lại nở nụ cười. Nụ cười này thuần khiết vô cùng, giống như này thiên địa lúc giữa sơ dương. Tại thời khắc này, ánh vào Bạch Tiểu Thuần trong mắt, dũng mãnh vào đã đến tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, cùng linh hồn dung hợp. Thiên kim, đây là ta Bạch Tiểu Thuần con gái. Phần thưởng, tất cả mọi người đều có phần thưởng. Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to, ôm nữ nhi của mình, như hài tử cũng có thể dạo qua một vòng về sau, trong sự kích động bước vào Tống Quân Uyển trong nội cung. Thấy được giờ phút này nằm ở trên giường, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại tinh thần rất là không tệ Tống Quân Uyển. Quân Uyển, Ngươi xem, cái này tại thiên kim của chúng ta Bạch Tiểu Thuần thật sự là thật cao hứng. Hắn giờ phút này giơ lên cao trong tay bé gái. Tại trong gian phòng đó xoay quanh. Cái này bé gái vừa mới bắt đầu giống bị lại càng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh đấy, lại càng phát nở nụ cười. Nếu không phải là bàn tay nhỏ bé không cách nào nâng lên, sợ là giờ phút này còn có thể vỗ tay bộ dạng. Cái kia khanh khách tiếng cười, tại đây một cái chớp mắt, lại để cho sở hữu nghe được người, như là âm thanh thiên nhiên lọt vào tai. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần trong tay trẻ mới sinh, Tống Quân Uyển trên mặt lộ ra mấu tính mở ngoặc tròn bản năng của người mẹ đóng ngoặc tròn dáng tươi cười. Giận Bạch Tiểu Thuần liếc. Bao nhiêu người, như thế nào cùng đứa bé tựa như. Cùng lúc đó, đợi chờ tại ngoài Hoàng Cung Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư, Cự Dụ Vương đám người, cũng đều được cho biết tiểu công chúa ra đời. Lý Thanh Hậu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đại Thiên Sư, Cự Dụ Vương đám người cũng đều phấn khởi. Nhất là Cự Dụ Vương, trong lòng của hắn giờ phút này cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Hặc hặc, quả nhiên là nữ hài, nói như vậy, nhà của chúng ta tử mạch địa vị liền triệt để vững chắc. Theo ngoài Hoàng Cung mọi người tiếng cười truyền ra. Rất nhanh đấy, toàn bộ Khôi Hoàng Thành người cũng biết tiểu công chúa ra đời. Sau đó thì là ngoài thành, nhanh tận lực bồi tiếp tin tức này khuyết tán xuống. Toàn bộ Khôi Hoàng triều người cũng biết chuyện này, từng trận hoan hô. Tại Khôi bên trong Hoàng triều tất cả các khu vực truyền khắp. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong điện, Chu Tử Mạch bốn phía đại lượng nữ tu cùng bà đỡ cũng đều tại lo lắng chờ đợi. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây, giờ phút này tự nhiên sẽ không quên Chu Tử Mạch. Nhưng hắn nhưng ôm hài tử, phụng bồi Tống Quân Uyển trò chuyện đùa lấy con gái. Mà Tống Quân Uyển cũng biết giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong lòng thấp thỏm nhớ mong bên kia. Vì vậy khó được ôn nhu, thúc giục Bạch Tiểu Thuần nhanh chút ít quá khứ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cảm động, hôn một cái Tống Quân Uyển cái trán, ôm con gái, một đường giơ lên cao. Tại nữ nhi trong tiếng cười, thẳng đến Chu Tử Mạch cung trong. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần đạp vào trong cung trong nháy mắt, lại một âm thanh so với trước còn muốn to gió khóc nỉ non từ Chu Tử Mạch trong phòng truyền ra. Cái này khóc nỉ non thanh âm giống như khai thiên chi lôi. Mặc dù không phải là vang dội vô cùng, nhưng lại tại truyền ra một cái chớp mắt, làm cho cả Khôi Hoàng triều sở hữu thông thiên thế giới huyết mạch chi tu đều thân thể chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động là đến từ bọn hắn huyết mạch rung động lắc lư. Bạch Tiểu Thuần nơi đây càng phải như vậy. Thân thể của hắn ngừng lại, ánh mắt đều mở to, nhìn xem Chu Tử Mạch trong đại điện. Giờ phút này thình lình có một đoàn khí huyết cầu vồng, rõ ràng xuyên thấu phòng bỏ, bay thẳng trời xanh. Thiên địa chịu chấn động, phong vân lui tản ra. Toàn bộ bầu trời tại đây một cái chớp mắt đều biến hóa đứng lên. Từng trận thuộc về bất tử quyển khí tức, lại tại thời khắc này không ngừng mà khuyết tán ra, khiến cho vô số con dân tại cảm nhận được sau đều hô hấp dồn dập, rõ ràng không tự chủ được quỳ lại xuống. Con em ngươi đấy, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, đáy lòng của hắn tại thời khắc này chẳng biết tại sao lại có một ít ghen ghét. Ngươi vừa ra sinh thì có thiên địa khí thế, cha ngươi ta còn không có đâu. Nhất là cái này bất tử quyền khí tức, cái này lại trực tiếp vượt qua bất tử bì tiến vào đã đến bất tử kim cương. Bạch Tiểu Thuần chính nghĩ tới đây, bị hắn ôm vào trong ngực con gái, tựa hồ cũng bị một màn này làm cho chấn, dường như không cam lòng bình thường, không ngờ khóc lên. chỉ bất quá tiếng khóc của nàng cùng lúc trước không giống nhau. Tựa hồ có đủ nào đó xuyên thấu linh hồn lực lượng. Giống như đại biểu trường sinh. Rõ ràng dẫn động vô số người nỗi lòng biến hóa. Khiến cho cái kia hỗn loạn thiên địa. Lại tại đây một cái chớp mắt bị cưỡng ép dưới áp chế đến. Khoa trương nhất đấy. Là ở cái kia trời xanh bên trên ở đằng kia như cầu vồng khí huyết bên cạnh. Giờ phút này chậm rãi xuất hiện một chiếc trường sinh đăng hư ảo chi hình ảnh. Cùng cái kia khí huyết cầu vồng. Lẫn nhau chiếu rọi. Một màn này. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Cũng thiếu chút cầm trong tay con gái ném tới trên mặt đất. Nếu như nói lúc trước Chu Tử Mạch hài tử. Làm cho bộc phát ra khí tức. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần có chút gen rét mà nói. Như vậy giờ phút này con gái nơi đây trường sinh chi ý. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần hô hấp đều dừng lại một chút. Trường sinh quyển Bạch Tiểu Thuần trong đầu vù vù. Hắn phát hiện nữ nhi trường sinh quyển khí tức tại bẩm sinh về sau. Trong nội tâm cảm giác. Đã không cách nào hình dung rồi. Ở nơi này là hải đồng A, đây là hai cái yêu nghiệt A. Bạch Tiểu Thuần thì thảo ở bên trong. Khôi Hoàng Thành bên trong đại thiên sư đám người. Cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa ngày từng cái một hít vào khẩu khí. Nhưng rất nhanh đấy. Liền từng cái một vô cùng phấn khởi. Bệ hạ con gái có khí thế như vậy, ta Khôi Hoàng Triều tất nhiên vĩnh hằng. Tiếng hoan hô quanh quẩn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu. Cúi đầu nhìn nhìn con gái. Lại nhìn một chút Chu Tử Mạch gian phòng. Trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Cũng được. Hai cái này tiểu gia hỏa lợi hại liền lợi hại không. Tốt nhất có thể vượt qua ta. Như vậy về sau ta có thể làm Thái Thượng Hoàng. Ăn uống chơi đùa rất tốt. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng như vậy. Liền lập tức vui thích rồi. Nhanh đi vài bước trực tiếp đã đến Chu Tử Mạch cung điện phổ cận. Giờ phút này cung điện đại môn mở ra. Bà đỡ đem hài tử ôm ra. Không đợi mở miệng. Đã bị Bạch Tiểu Thuần một thanh nhận lấy. Chúc mừng bệ hạ, mừng được long tử. Phần thưởng. Đều phần thưởng Bạch Tiểu Thuần cười ha hả. Một tay ôm con gái. Một tay ôm nhi tử. Toàn bộ người cao hứng bừng bừng hoa chân múa tay vui sướng. Cũng may hắn chưa tiến vào trong cung. Vẫn an giờ phút này cùng Tống Quân Uyển cũng có thể. Đều là mặc dù suy yếu. Nhưng lại rất có tinh thần Chu Tử Mạch. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần con gái. Tại trong ngực của hắn thời không khóc ngược lại cười. Có thể này nhi tử bị Bạch Tiểu Thuần một ôm. Rõ ràng càng khóc dữ dội hơn. Bạch Tiểu Thuần như thế nào dỗ dành cũng vô dụng. Dù là cũng có thể dơ lên cao. Nhưng này hài đồng vẫn còn là khóc. Nhìn Chu Tử Mạch đau lòng. Tranh thủ thời gian muốn tới ôm đi. Có thể Bạch Tiểu Thuần lại không làm. Khóc sẽ khóc quá. Có cái gì đấy. Không khóc ta thích. Khóc ta cũng ra thích. Điều này nói rõ đi theo ta à. Nhát gan không có việc gì Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười. Trấn an Chu Tử Mạch về sau. Tại Chu Tử Mạch bất đắc dĩ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần ôm một đôi nhi nữ. Vui vẻ lao ra hoàng cung. Đã đến Lý Thanh Hậu. Đại thiên sư đám người trước mặt. Lý Thúc. Đại thiên sư, các ngươi nhìn, đây là của ta hài tử Bạch Tiểu Thuần phấn khởi đồng thời, cũng tràn đầy khoe khoang chi ý. Ôm hai cái hài tử, tại Lý Thanh Hậu đám người trước mặt không ngừng mà khoe khoang. Đại sư huynh, ngươi tới nhìn. Hứa Bảo Tài, thần toán tử thế nào, đây là ta Bạch Tiểu Thuần loại. Tất cả mọi người cười ha ha. Cự Dược Vương càng là kích động. Tiến lên giả vờ giả vịt nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần con gái. có thể trọng điểm đều tại ngoại tôn của hắn bên trên, hận không thể từ Bạch Tiểu Thuần trong tay đoạt lấy đến chính mình ôm rồi ôm. Tiểu Thuần, cái này hai cái hài tử tên, ngươi nghĩ kỹ sao? Lý Thanh Hậu cười nhìn đây hết thảy, trong lòng cảm hoài. Đối với hắn mà nói, sớm đã đem Bạch Tiểu Thuần đã coi như là con của mình. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần con nối dõi ra đời, đó chính là hắn cháu gái cùng cháu trai. Tên Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn nhìn trong ngực nhi nữ, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Ta đã sớm nghĩ kỹ, đến, các ngươi cũng giúp đỡ ta xem một chút, ta lên danh tự thế nào. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1220 danh tự thế nào. Trên thực tế Lý Thanh Hậu những lời này hỏi xong, chính hắn liền đã hối hận. Nơi đây nếu nói là đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn cũng là vừa rồi thật cao hứng, mới đã quên Bạch Tiểu Thuần tính tình. Giờ phút này nhìn qua Bạch Tiểu Thuần tràn đầy phấn khởi, Lý Thanh Hậu lại đột nhiên có loại không ổn cảm giác. Trên thực tế không chỉ là hắn nơi đây bất an, Đại Thiên Sư cũng hít vào một hơi. Linh Khê Lão Tổ đồng dạng có chút mắt trợn tròn. Lại càng không cần phải nói Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài cùng với thần toán tử đám người. Bọn hắn cả đám đều thần sắc cổ quái. Thật sự là bọn hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Bạch Tiểu Thuần đặt tên, nhất định là không hợp với lẽ thường. Cái này sốt sáng nhất chính là Cự Dược Vương rồi. Hắn cũng không muốn ngoại tôn của mình về sau mang một cái khó nghe tên hành tẩu cả đời. Giờ phút này ngay cả vội mở miệng. Ta cũng nghĩ đến, ta trước tiên là nói về Nhạc phủ ngươi trong chốc lát rồi hãy nói. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn hiện tại đang đắc ý bản thân trong khoảng thời gian này đặt tên. Làm sao có thể để cho người khác tranh đoạt danh tiếng. Cự Dược Vương lập tức vẻ mặt đau khổ. Thở dài một tiếng. U oán nhìn một chút Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu cũng nhức đầu. Đang muốn khuyên bảo. Có thể Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng về sau. Đã mở miệng. Nhi tử đây, ta cho hắn một cái phi thường đại khí tràn đầy tên, tựu kêu là Bạch Đại Đại. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, ánh mắt đều sáng. Hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ quá nhiều tên, có thể từng cái đều cảm thấy chưa đủ thở mạnh. Cho đến cái tên này bị hắn nghĩ tới về sau, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình thật giống như bị một tia chớp oanh kích. Toàn thân cao thấp, từ trong tới ngoài, đều tại phấn khởi run rẩy túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn. Hắn cho rằng, đây là hắn đời này nghe được tốt nhất tên một trong rồi. Trong thiên địa này, có thể cùng con của hắn tên cùng so sánh, cũng chỉ có hai cái rồi. Một cái là chính bản thân hắn, cái khác chính là hắn nghĩ đến nữ nhi của mình tên. Có thể hắn câu này vừa mới dứt lời, bốn phía mọi người toàn bộ hô hấp tán loạn. Trương Đại Bàn nhìn không được, thiếu chút nữa cười phun ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn sang. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Tên rất hay à. Danh tự thật tốt quá. Cùng ta hữu duyên à. Trương Đại Bàn không ngừng ho khan. Tranh thủ thời gian mở miệng. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng. Vừa nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử cũng trợn tròn mắt. Liên tục hấp khí bình phục về sau, hắn thần sắc ngưng trọng. Lập tức cúi đầu đưa tay. Tại đó không ngừng bấm đốt ngón tay. Cũng không biết đang tính mấy thứ gì đó. Mắt thấy thần toán tử nghiêm túc như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng rất hài lòng quay đầu nhìn về phía Hứa Bảo Tài. Danh tự, coi như sấm đánh bên tai. Như là âm thanh của tự nhiên a. Nhất là đại hoàng tử vừa ra sinh, liền thiên địa dị tượng. đây là cả đời phú quý tính mạng a. Cũng chỉ có đại hoàng tử mới có thể chống đỡ nổi bệ hạ lên cái này tuyệt thế tên hay a. Hứa Bảo Tài vẻ mặt kích động, cũng mặc kệ sau lưng những người khác trong mắt khinh bỉ, cao giọng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó càng vui vẻ hơn rồi. Chỉ là Lý Thanh Hậu cũng tốt, Đại Thiên Sư cũng được, còn có Linh Khê lão tổ đám người, từng cái một đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Bị Bạch Tiểu Thuần lên cái tên này, trực tiếp ấm trước mắt biến thành màu đen. Lôi kinh ngạc. Bệ hạ, danh tự. Tiểu Thuần, chúng ta đổi một cái tên tốt rồi. Khi bọn hắn uyển chuyển khuyên bảo, Cự Dược Vương bên kia trực tiếp liền kêu rên lên, lớn tiếng giống giận. Không được. Ta không có khả năng làm cho cháu ngoại của ta gọi là gì Bạch Đại Đại. Lớn cách đầu ngươi a, lớn theo như ngươi nói như vậy, con gái của ngươi chẳng phải là muốn kêu Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, cười ha hà, hướng về Cự Dược Vương gật đầu, vô cùng đắc ý. Hạp hạp, nhạc phụ hay vẫn là ngươi hiểu ta. Không sai, nữ nhi của ta tên chính là Bạch Tiểu Tiểu. Thế nào, một cách Bạch Đại Đại, một cách Bạch Tiểu Tiểu, vô địch thiên hạ. Lần này hầu như tất cả mọi người phản đối, có thể Bạch Tiểu Thuần như thường ngày không quật cường. Bây giờ ở chỗ này nữ tên lên, hắn hiếm có quật cường một lần. Mặc cho mọi người như thế nào phản đối, Bạch Tiểu Thuần đều không thối lui chút nào. Đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể thở dài. Cự Dược Vương đều muốn khóc. Tại hắn nổi giận xuống, tại sự điên cuồng của hắn xuống, tại cả người hắn giống như đều muốn nổ tung ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn nhìn qua Cự Dược Vương. Bạch cùng lớn không thể thay đổi. Cuối cùng một chữ. Nghe ngươi được rồi a. Nhạc phủ ngươi lớn tuổi như vậy rồi, cẩn thận thân thể a. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Cự Dược Vương cái này mới khá hơn một chút. Hắn đứng ở nơi đó vắt hết ức đau khổ suy nghĩ. Dần dần trong mắt đều ra máu sợi. Cuối cùng cắn răng một cái, nói ra một chữ. Cuối cùng chữ to đổi thành bảo. Bạch Đại Bảo. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi một cái. Bốn phía mọi người nghe đến đó, từng cái một lần nữa mắt trợn tròn. Lý Thanh Hậu cũng ngơ ngác nhìn xem há to miệng. Nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu Cử Dược Vương. Lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng thở dài một tiếng. Đại Thiên Sư cũng là đã trầm mặc. Trương Đại Bàn đám người dù sao cũng là tiểu bối. Giờ phút này từng cách một khó nén trong thần sắc quái dị. Nhìn nhau một cái, bọn hắn cảm thấy Chu Tử Mạch có lẽ không phải là Cự Dược Vương con gái ruột. Không sai, liền kêu Bạch Đại Bảo. So với ngươi cái gì Bạch Đại Đại tốt hơn nhiều. Cự Dược Vương đắc ý ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, cúi đầu nhìn trong lòng ngực của mình nhi tử. Không muốn làm cho Cự Dược Vương lớn tuổi như vậy còn tức giận như vậy. Vì vậy chỉ có thể đồng ý. Được rồi. Một thứ tên là Bạch Đại Bảo, một thứ tên là Bạch Tiểu Tiểu. Quyết định như vậy đi. Đây cũng không phải là ta một cái trí tuệ con người. Cái này là mọi người chúng ta quyết định. Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng sau đó Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch tìm đến mình, cho là mình đặt tên không tốt. Nhưng hắn dưới đáy lòng thực cảm thấy đây là hai cái tên rất hay. Giờ phút này dứt khoát đem tất cả mọi người kéo vào được, để tên này chứ trở thành sự thật. Cũng không biết có phải hay không Bạch Đại Bảo nhỏ như vậy thì có linh tính. Lúc đầu vốn đã không thế nào khóc hắn, đang nghe được bản thân tên về sau, hoa hoa khóc lớn lên. Về phần Bạch Tiểu Tiểu, tức thì tiếng cười càng thêm vui vẻ. Tựa hồ đối với tên của mình rất hài lòng. Tại tiếng cười kia ở bên trong, còn không ngừng phát ra nha nha thanh âm. Đáng yêu vô cùng. Tại đây vui chơi xuống. Đại bảo có chút mỏi mệt ngủ. Bạch Tiểu Thuần đau lòng. Mau để cho bà đỡ đem hắn ôm trở về. Có nhỏ nhỏ chỗ đó. Thủy chung tinh thần. Tại Bạch Tiểu Thuần trong ngực không ngừng mà dẫn xuất tiếng cười. Tựa hồ đối với bốn phía hết thảy lạ lẫm người. Đều tràn ngập tò mò. Chính cô nương tốt. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem nữ nhi trong ngực. Càng xem càng là vui muốn. Thì cứ như vậy. Toàn bộ Khôi Hoàng Triều. Tại trong những ngày kế tiếp. Toàn bộ cũng bắt đầu chúc mừng. Nhất là Khôi Hoàng Thành. Càng là răng đèn kết hoa. Náo nhiệt chi ý. Truyền khắp thiên địa. Thuận theo mà đến. Thì là Thánh Hoàng hướng và Tà Hoàng hướng chúc mừng. Hầu như tất cả thiên tôn. Đều đưa tới xa xỉ lễ vật. Mặc dù là Phệ Linh Thượng Nhân và Nguyên Yêu Tử. Dù là từng bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ. Cũng là đem lễ vật đưa tới. Lại càng không cần phải nói vốn thiếu Bạch Tiểu Thuần nhân tình Tư Mã Vân Hoa rồi. Còn có Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân, Trần Tô đám người. Cũng đều toàn bộ đưa tới lễ vật. Mà lớn nhất lễ vật. Tức thì là đến từ Thánh Hoàng và Tà Hoàng. Mặc dù là ba phần thiên hạ quan hệ phức tạp. Nhưng tại cái này bên ngoài lễ vật ở bên trong. Nhưng không có hiển lộ ra. Chỉ bất quá so với việc Tà Hoàng đưa ra một tảng đá. Thánh Hoàng chỗ đó đưa ra. Đúng là hai mảnh thiên trì chủ liên lá cây. Cái này hai cái lá cây. Đã không thể dựa theo giá trị đi được rồi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Chỉ có một đóa thiên trì chủ liên. Cái này một đóa hoa sen. Cũng chỉ có 18 cái lá cây. Bây giờ cái này lá cây chỉ còn lại có 14 mảnh. Đưa cho Bạch Tiểu Thuần hai mảnh về sau. Cũng chỉ có 12 mảnh rồi. Lễ vật này nặng. Coi như là Bạch Tiểu Thuần cũng đều động dung. Về phần Tà Hoàng đưa ra hòn đá. Nếu là thay đổi những người khác. Sẽ cho rằng giống nhau quý trọng. Cái này dù sao cũng là. Trên bầu trời tôn này diệt thế chúa tể huyết nhục biến thành. Nhưng trên thực tế. Bạch Tiểu Thuần biết rõ Tà Hoàng thân phận có vấn đề lớn về sau. Đối với hắn đưa tới vật phẩm. Cực kỳ cẩn thận. Loại này hòn đá. Làm sao lại làm cho hắn tiếp xúc con gái của mình. Càng là tại thu được cái này hòn đá về sau. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đã có sát cơ thật lâu mới ẩn nhẫn lại. Ngoại trừ hai đại hoàng triều bên ngoài, Khôi Hoàng Triều bản thân cũng có quá nhiều người đến chúc mừng. Cái này có thể gặp mặt Bạch Tiểu Thuần, hầu như đều là tại thông thiên thế giới lúc lẫn nhau người quen. Như Trần Mạn Giao cùng với Hứa San, hai nữ liền cùng nhau đến bái kiến Bạch Tiểu Thuần về sau, lại đưa lên lễ vật. So với việc Trần Mạn Giao thoải mái, Hứa San rõ ràng phức tạp rất nhiều. Có thể nàng dường như cũng suy nghĩ minh bạch. Đầu là đối với Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Biểu lộ tôn kính về sau. Liền và Trần Mạn Giao cùng một chỗ rời đi. Bạch Tiểu Thuần chỉ có trầm mặc nhìn qua bóng lưng của các nàng, hồi lâu than nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đã không phải là năm đó nho nhỏ tu sĩ. Đã trở thành Khôi Hoàng hắn. Dường như không gì làm không được. Có thể chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết. Rất nhiều chuyện. Hắn không cách nào đi làm. Mặc dù là năm đó lẫn nhau hữu duyên. Nhưng hôm nay thế sự xoay vần. Câu kia làm cho các nàng lưu lại lời nói. Bạch Tiểu Thuần không muốn nói. Cũng không muốn nói. Có lẽ thế gian này. Như lẫn nhau không có tình. Như vậy, lại nói tiếp rất dễ dàng. Chỉ là một khi đã có tình, ngược lại là không thể nói rồi. Trước kia Bạch Tiểu Thuần không hiểu. Bây giờ hắn đã hiểu. Mang theo trong lòng thổn thức. Bạch Tiểu Thuần đưa đến Hứa San và Trần Mạn Giao. Quay người trở lại đại điện. Đang mau mau đến xem đại bảo và nho nhỏ lúc. Bỗng nhiên. Phía sau của hắn. Truyền đến một cái tiện hề hề bén nhọn thanh âm. Tiểu Thuần tử. Nhà của ngươi quy ra đã đến. Tranh thủ thời gian cho nhà ngươi quy ra sành ăn thú vị. Bằng không. Tin hay không nhà của ngươi quy ra cho con của ngươi trên mặt che cái ấm.